Các chân nhân, mấy chục vạn đại quân còn lại đâu? Hoàn Diễm là người đầu tiên không nhịn được, liền mở miệng chất vấn. Quan có đầu, nợ có chủ, Cửu Long Điện chính vị điện chủ cùng những kẻ dẫn đầu yêu tu đã dám dẫn quân tới tận cửa, lại còn tuyên bố muốn tru diệt chúng ta. Việc này chúng ta sao có thể khách khí được? Còn mấy chục vạn đại quân kia, phần lớn đều là những kẻ bị ép buộc, họ không làm chủ được, sao chúng ta phải tự chuốc lấy tai họa? Để ta xử lý là được. Cát Đông Húc đáp. Ban đầu, Cát Đông Húc tính nhân cơ hội này mà ma luyện một chút ngoại môn đệ tử, nhưng suy nghĩ lại, mấy chục vạn đại quân đó, phần lớn có lẽ là hành động bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn không đành lòng mà quyết định tự mình xuất thủ, nhằm kiểm soát quy mô trận chiến này. Ngươi xử lý, Hoàn Diễm và những người khác đều trợn tròn mắt. Một mình mà xử lý mấy chục vạn thủy yêu, dù phần lớn trong số đó là một đám hỗn tạp, nhưng với số lượng khổng lồ như vậy, nếu từng con thủy yêu đều hung mạnh tấn công, đó thực sự là một cơn ác mộng. Huống chi mấy chục vạn thủy yêu này còn là tinh nhuệ mà Cửu Long Điện triệu tập từ các hải vực, trong đó có không ít yêu tu có tu vi long hổ cảnh, sao một người có thể xử lý hết được còn không xuất chiến? Cát Đông Húc không trả lời, chỉ nhẹ nhàng trầm mặt xuống, giơ tay lên, bốn luồng ngân quang lập tức biến thành những vệt sáng cầu vòng bay vút lên, hạ xuống vào giữa đại quân đối phương. Bốn vệt sáng xuyên qua bầu trời, phất với bay chính là bốn cây trận kỳ tứ phương hóa trời. Muốn chết, bốn vị điện chủ của Cửu Long Điện thấy đối phương không chỉ không trả lời đại điện chủ, mà còn tùy tiện ném về phía đại quân của họ bốn lá cờ, lập tức tức giận quát lên, đồng thời nhao nhao tế ra pháp bảo để đối phó với tứ diện kỳ. Bằng các ngươi cũng dám ngăn cản ta? Cát Đồng Húc thấy vậy liền cười lạnh, tay vừa nhấc, bốn cái kim quang đại thủ bằng chân nguyên pháp lực liền xuất hiện giữa không trung. Những kim quang đại thủ vỡ ra không khí, nhắm thẳng vào bốn vị điện chủ của Cửu Long Điện mà chộp tới. Còn bọn pháp bảo của họ, Cát Đông Húc chẳng thèm nhìn lấy một cái. Lúc này, Cát Đông Húc có thể đánh bại cả Trường Hư Tử, một mình đối phó với hơn 10 vị tu sĩ kim đan hậu kỳ, huống chi chỉ là bốn vị yêu tu yêu đan sơ kỳ, những người này căn bản không đáng để hắn phải chú ý. Kim quang đại thủ đến nhanh như gió, bốn vị điện chủ của Cửu Long Điện thấy nó xé rách không khí với uy thế mãnh liệt, không khỏi giật mình, không còn kịp chú ý đến bốn lá cờ nữa, họ lập tức dùng pháp bảo để đối kháng lại kim quang đại thủ. Đương đương đương đang, liên tiếp bốn tiếng vang lên, bốn đạo pháp bảo của họ đụng phải kim quang đại thủ, lập tức ánh sáng biến mất, rơi xuống biển cả. Mà bốn vị điện chủ hoàng kim chiến xà thì rung chuyển mạnh mẽ, chân nguyên pháp lực bị chấn động, khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi không kiềm chế được phun ra. Lớn mật, đại điện chủ cùng bốn vị yêu đan trung kỳ điện chủ thấy vậy không khỏi sắc mặt đại biến, nhào nhào gầm thét. Tế pháp bảo đối diện với bốn cái kim quang đại thủ đánh tới, trong đó đặc biệt là đại điện chủ Đào Mang Thịnh nhất sắc bén nhất. Hồ Dũng cùng các vị khác không ngờ Cát Đông Húc vừa nói ra tay liền hành động, đến khi đại điện chủ và các vị kia cũng đồng loạt ra tay, lúc này họ mới giật mình tỉnh lại, nổi giận gầm lên một tiếng giết, rồi nhao nhao tế ra pháp bảo muốn xông lên. Trấn tĩnh, đừng vội, đợi ta đẩy bọn chúng ra, các ngươi sẽ tái chiến. Cát Đông Húc cười nhạt một tiếng, một vòng tinh quang từ mi tâm hắn lóe lên, hóa thành năm dải tinh hà mênh mông, cuộn lấy những pháp bảo của đại điện chủ đám người. Những dải tinh hà rơi xuống nặng nề vô cùng, các pháp bảo của đại điện chủ lập tức không thể động đậy, bị ép chặt xuống. Gần như đồng thời, bốn kim quang đại thủ rơi xuống như diều hâu vồ gà con, đem bốn vị điện chủ của Cửu Long Điện vừa rồi còn uy phong lẫm liệt từ trên chiến xa hoàng kim sách lên giữa không trung. Lập tức thiên địa trở nên tĩnh mịch, Tư Không Thiểm và các vị khác toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người, còn đại điện chủ và các vị kia thì mặt mày lộ vẻ hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Một người vừa ra tay đã dễ dàng trấn áp Cửu Long Điện chín vị điện chủ, có một người khủng khiếp như vậy trấn giữ Kim Giao Đạo, bọn họ không tiến đánh Cửu Long Điện đã là thắp nhang cầu nguyện, vậy mà bây giờ lại còn dám chủ động tấn công Kim Giao Đạo, chẳng phải là tự tìm chết sao? Chân nhân, việc gì cũng từ từ mà làm. Bốn vị điện chủ bị xách lên giữa không trung, thành âm run rẩy kêu lớn lên, không chứa mảnh giáp, máu chảy thành sông, thì cốt như núi. Hừ, có chuyện gì mà lại nói như vậy? Cát Đông Húc nghe thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, bốn cây trận kỳ tứ phương hóa trời đón gió mở ra, biến thành bốn cây đại kỳ che phủ cả bầu trời, hạ xuống trước đại quân bốn phương. Các ngươi cố gắng ở lại trong trận, nếu ai dám xông ra, đừng trách bản tôn lãnh huyết vô tình. Trận kỳ vừa hạ xuống, trên đó ngân quang điện quang lóe lên, phong tỏa mấy chục vạn đại quân, ngăn cản mọi sự di chuyển. Lại có một thanh âm uy nghiêm vang lên từ trong đại trận, vọng ra ngoài. Nhưng điều đó vẫn chưa phải là kinh khủng nhất. Đột nhiên, trong đại trận xuất hiện bốn đầu hồn thể tản ra kim quang, thân thể khổng lồ của yêu thú kim giáp cương. Một cỗ khí tức mạnh mẽ, đậm đặc như thể không thể tan ra, khí tức tử vong càn quét khắp đại trận, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy như rơi vào nơi tử vong. Hàn khí sộc ra, đừng nói gì đến việc xông trận, ngay cả thở mạnh cũng không dám làm. Ngoài trận, Cửu Long Điện, chín vị điện chủ và các lộ yêu tướng yêu đan kỳ nhìn thấy Cát Đông Húc trong nháy mắt đã phong tỏa cả mấy chục vạn nhân mã của họ. Bên trong trận yên tĩnh không một tiếng động. Không chỉ thế, bốn điểm tản ra khí tức tử vong khiến linh hồn mỗi người đều run sợ. Mỗi người trong bọn họ đều không khỏi hoảng sợ, hồn phách như muốn bay lên. Này phát tử bi, chúng ta đều là bị Cửu Long Điện ép buộc. Các lộ yêu đan kỳ yêu tướng liên tục cầu xin tha thứ, thậm chí không ít người khóc ròng, thật sự nhìn họ đáng thương vô cùng. Không ai có thể so với hình ảnh uy phong lẫm liệt, khí thế hùng hổ trước đây. Tư Không đạo hữu, Hoàn Diễm tông chủ, các ngươi thấy thế nào? Những người kia mới vừa rồi nói là giao cho các ngươi xử lý, muốn chiến hay muốn thả, các ngươi làm chủ. Các Đông Húc không trả lời những người này mà chuyển hướng hỏi Tư Không Thiểm và những người khác. Những người này đều có tu vi yêu đan kỳ và họ đều nói rằng bị Cửu Long Điện ép buộc. Các Đông Húc tự nhiên không tin, chắc chắn vẫn có một bộ phận lợi dụng tình thế để thừa cơ chiếm đoạt. Nhưng nếu không có sự can thiệp của Cửu Long Điện, họ tuyệt đối sẽ không dám xâm chiếm. Vậy nên căn nguyên vẫn nằm ở Cửu Long Điện với chính vị điện chủ. Các Đông Húc không phải là người hiếu sát, vì vậy hắn quyết định giao phó vận mệnh của những người này cho Tư Không Thiểm và các đồng đạo để quyết định, coi như là cho họ một cơ hội thể diện. Những yêu tộc thấy Cát Đông Húc giao phó vận mệnh của mình cho Tư Không Thiểm và các đồng đạo, vội vàng truyền hướng cầu xin tha thứ. Tư Không Thiểm và Hoàn Diễm nhìn thấy cảnh này, tâm trạng rất phức tạp. Một mặt, họ cảm thấy uể oải thất bại vì Cát Đông Húc đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Mặt khác, họ cũng không thể không cảm kích và kính sợ Cát Đông Húc, bởi vì hành động của Cát Đông Húc lần này rõ ràng không thể nghi ngờ hơn nữa. Không chỉ là cho bọn họ một chút thể diện, mà còn rõ ràng thể hiện Kim Giao Đảo cường đại hơn, nhưng bọn họ vẫn giữ được quyền tự chủ. Đa tạ chân nhân, chúng ta có thể thương lượng một chút hay không? Tư Không Thiểm và những người khác hơi cúi người, thái độ của họ đã thay đổi hoàn toàn, giờ đây là một sự biến chuyển 180 độ. Đương nhiên, đó là chuyện của các ngươi. Cát Đông Húc gật đầu, lần nữa khẳng định thái độ của mình, giống như hơn 10 năm trước khi hắn vì một vị quản sự mà đích thân đến hai đại tông môn yêu cầu thuyết pháp, sau đó cũng tỏ thái độ như vậy. Tư Không Thiểm và những người khác sau khi nhận được sự khẳng định từ Cát Đông Húc đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó họ tụ lại với nhau để thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định giữ lại hai vị hải yêu có danh tính hung tàn, còn lại đều thả, nhưng tài vật của chúng sẽ bị giữ lại làm bồi thường. Quyết định tha cho hải yêu giống như những linh hồn trước quỷ môn quan phải đi một vòng. Từng người đều trải qua cảm giác sợ hãi, thầm nghĩ rằng phải là yêu tốt mới có thể tránh được cái chết. Còn hai vị hải yêu kia dĩ nhiên không muốn nhận tội, nhưng Tư Không Thiểm và những người khác không phải là kẻ dễ dàng. Họ hợp sức tấn công, chỉ trong vài lần đã tiêu diệt được bọn chúng. Tư Không Thiểm và những người kia nhận được tài vật đều tự giác muốn giao lại cho Cát Đông Húc, nhưng Cát Đông Húc lúc này đã là một trong 10 đại tông sư của Đại Động Thiên, sao có thể coi trọng chút tài vật ấy. Hắn chỉ cười và từ chối một cách hào phóng. Tư Không Thiểm và những người khác nhận được phần lợi, trong lòng càng thêm yên tâm và cảm kích. Cảm giác thất bại uể oải trước đây cũng đã bị ném ra sau lưng. Ngay cả Hoàn Diễm cũng thầm vẫy vẫy đầu, không để cho sự việc nhi tử bị phế còn lưu lại trong đầu. Cát Đông Húc thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, những hải yêu đáng giết thì đã bị giết, những hải yêu đáng thả thì đã được thả, liền thu hồi tay cầm kim quang và năm đạo kiếm quang. Cát Đông Húc vừa thu lại kim quang đại thủ cùng năm đạo kiếm quang, chính vị điện chủ không cần suy nghĩ lập tức hiện ra thân hình to lớn của loài rắn biển, cuốn lên những cơn sóng dữ, chuẩn bị sử dụng thủy độn để rút lui. Còn muốn trốn sao? Cát Đông Húc thấy vậy nhếch môi cười lạnh đầy khinh bỉ, không xuất thủ vội mà chỉ động tâm niệm, lập tức hai cỗ âm sát tử khí mạnh mẽ biết tràn ngập thiên địa. Giao Long Kim Giáp Cương cùng Cự Ngạc Kim Giáp Cương gần như đồng thời xuất hiện giữa bầu trời. Sức mạnh của chúng đã vượt qua cả Vân Tòng Long và các vị khác, khiến Hoa Mạ Ngâm cũng phải kinh rè, thật sự vô cùng lợi hại. Vừa xuất hiện, chúng khiến chín vị điện chủ kinh hãi, hồn phách như muốn rời khỏi thân. Cả Tư Không Thiểm và những người khác cũng không khỏi dùng mình, cảm thấy da đầu như muốn nổ tung. Giao Long Kim Giáp Cương và Cự Ngạc Kim Giáp Cương vừa xuất hiện, lập tức giơ móng vuốt lên, vươn ra một chảo lớn vào biển cả. Ngay lập tức, biển cả bị bao phủ bởi từng đợt âm sát hắc khí, chỉ trong chớp mắt, không những biển trở nên tối đen mà còn đóng băng lại, như thể vĩnh viễn không tàn. Ngay cả khi các vị điện chủ chuẩn bị sử dụng thủy đồn để chạy trốn, họ cũng bị đóng băng. Bọn họ vận chuyển chân nguyên, bỗng dưng lay động thân thể, như lớp hàn băng phát ra những âm thanh kêu răng rắc, nheo nheo vỡ ra. Tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi là đại điện chủ, nhưng vừa mới thoát ra được một chút thì một móng vuốt khổng lồ đã rơi xuống, một tay nắm lấy hắn từ trong biển sâu nhập lên. Một tia hắc khí từ từ xâm nhập vào thân thể của đại điện chủ, khiến toàn thân y bao trùm một lớp băng sương. Nhìn thấy một tu sĩ yêu đan hậu kỳ như vậy mà bị Cát Đông Húc phóng ra cường thì chỉ với một chảo đã bắt gọn, Tư Không Thiểm và những người còn lại không khỏi cảm thấy tim mình rung lên. Còn lại 8 vị điện chủ dĩ nhiên cũng không thể trốn thoát, mỗi người đều bị cự trảo bắt lấy rồi ném vào lớp băng trên mặt biển. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, hãy ở lại đây toàn lực cùng ta và những sư điệt này chiến đấu. Ta cho các ngươi 10 ngày, nếu có thể đánh bại bọn họ, bản tôn chỉ tổn thương các ngươi một phần căn cơ, ngừng bước các ngươi trên con đường tu hành, nhưng sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Nếu 10 ngày sau các ngươi không thể thắng, đừng trách bản tôn không cho các ngươi cơ hội. Cát Đồng Húc lạnh lùng nhìn xuống 9 vị điện chủ đang bị đóng băng trên mặt biển, giọng điệu kiêu hãnh. Nói xong, Cát Đồng Húc lại quay sang Tắc Tín và những người khác. Ta cho các ngươi 2 ngày để lĩnh hội pháp quyết mà ta truyền dạy, sau đó toàn lực chiến đấu với bọn họ, đừng có nghĩ đến việc còn có cơ hội, ta sẽ không ra tay trợ giúp. Đệ tử tuân mệnh. Tiểu nhân tuân mệnh. Tắc Tín và những người khác cung kính quỳ xuống nhận mệnh. Bọn họ hiểu rằng Cát Đồng Húc muốn họ thông qua chiến đấu sinh tử để lĩnh hội và thấu hiểu pháp quyết mà hắn đã truyền dạy. Cát Đồng Húc gật đầu, đưa tay ra một chảo đánh về phía xa. Lập tức 4 cây tứ phương tỏa thiên trận kỳ đột một mọc lên từ mặt đất, hóa thành 4 đạo ngân quang bay tới rồi rơi vào trong tay hắn. Khi tứ phương tỏa thiên trận kỳ vừa mới xuất hiện từ mặt đất, 4 đầu kim giáp cương đứng lơ lửng trên không trung với mấy chục vạn yêu binh yêu tướng mặc giáp cương, im lặng như hến. Nhìn thấy trong đại trận còn có 4 hồn thể âm sát thi khí đang lượn lờ quanh kim giáp cương, Tư Không Thiểm cùng những yêu đan kỳ hải yêu khác không khỏi cảm thấy trái tim đập loạn xạ, sắc mặt đều tái mét như tờ giấy. Những yêu binh yêu tướng kia vốn được ca ngợi là bá chủ thiên trụ sơn, phúc địa hải vực, 9 vị điện chủ lúc này tựa như bị đông cứng, như thể bị ném vào mặt biển đóng băng, mỗi người đều run rẩy, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ lần này một lần, lần sau nếu còn dám xâm phạm, bản tôn sẽ giết hết các ngươi. Bây giờ các ngươi có thể rút lui. Cát Đồng Húc thấy tình hình đã đủ hỏa hầu, liền vung tay lên ra lệnh. 13 vị yêu đan kỳ hải yêu may mắn thoát nạn, vội vàng cúi mình thật sâu trước Cát Đồng Húc, rồi dẫn theo mấy chục vạn yêu binh yêu tướng rút lui vào biển cả, bỏ chạy mất dạng. Họ không dám để lại một vết sóng, sợ rằng chỉ một làn sóng nhỏ cũng có thể khiến vị nhân vật khủng bố kia nổi giận, gây họa cho toàn bộ đại quân. Sau khi đuổi lui đại quân hải yêu, Cát Đồng Húc mỉm cười mời Tư Không Thiểm và các đồng đạo lên đảo một lần nữa. Tư Không Thiểm và những người khác vì được sủng ái mà cảm thấy kinh ngạc, theo Cát Đồng Húc cùng nhau lên Kim Giao Đảo. Tại Kim Giao Đảo, Cát Đồng Húc ra lệnh chuẩn bị tiệc yến để chiêu đãi bọn họ. Tư Không Thiểm và những người khác, đặc biệt là người của Thanh Viêm Tông, khi nhớ lại cuộc xung đột năm xưa, trong lòng không khỏi hoảng sợ, đồng thời cũng cảm thấy như đã cách biệt cả một thế hệ. Cát Đồng Húc nhìn xuống những gương mặt quen thuộc dưới ánh đèn, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Hắn còn nhớ rõ hơn 10 năm trước, khi mới đến, những người này đều là những cự phách của Thiên Trụ Sơn, hắn căn bản không dám tùy tiện đụng chạm đến họ. Nhưng bây giờ, những người này trong mắt hắn đã trở thành kẻ yếu, và khoảng cách giữa họ sẽ càng lúc càng xa hơn. Quả thật, xưa đã khác nay. Tư Không Thiện và những người khác không dám quấy rầy lâu, chẳng bao lâu liền đứng dậy cáo từ. Cát Đồng Húc tự mình tiễn họ rời khỏi Kim Giao Đảo, nhưng không ghé thăm 9 con rắn biển bị đóng băng trên biển lớn, cũng không hỏi thăm tình hình của Tắc Tín và những người khác, mà trực tiếp đi về phía suối nguồn nơi có ngôi nhà gỗ. Mặc dù có đan dược Thiên Nhất Đại Hoàn Đan trợ giúp, hắn biết rằng sư huynh của mình sẽ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng việc đánh nát kim đan một lần nữa vẫn cần thận trọng. Cát Đồng Húc không dám khinh thường. Hắn trở về ngôi nhà gỗ, đi qua tiền viện và phòng khách, rồi đến hậu viện. Dương Ngân Hậu ngồi xếp bằng dưới gốc cây địa linh quả, nơi trước đây bọn họ đã từng trò chuyện. Một làn sinh khí mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn, khiến cả hậu viện tràn đầy khí xuân. Cát Đồng Húc thấy vậy, hình như có cảm ngộ, liền im lặng đi về phía cây địa linh quả, ngồi xếp bằng dưới gốc cây. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Trên biển rộng, Đồng Vũ Dung và các sư điệt của Cát Đồng Húc đang thi triển pháp quyết mà Cát Đồng Húc đã truyền cho, chiến đấu ác liệt với 9 vị điện chủ của Cửu Long Điện. Chiến trường khói lửa mịt mù, 4 phía có 6 đầu kim giáp cương thi đứng canh chừng, mắt không rời. 9 vị điện chủ, đặc biệt là đại điện chủ, đều là tu vi yêu đan hậu kỳ, trong lòng vẫn còn hy vọng. Chính vì vậy, từ khi bắt đầu, họ liền ra sức chém giết, khiến Đông Vũ Dung và các đồng môn chỉ có thể dùng hết sức chống đỡ. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, Đông Vũ Dung và đồng đội dần dần hòa hợp với pháp quyết của Cát Đồng Húc. Mặc dù tu vi của họ không tăng lên, nhưng sức chiến đấu lại không ngừng được nâng cao. Vợ chồng Đông Vũ Dung thi triển chính là Kim Long Vân Sơn Kiếm Quyết, hai người tâm ý tương thông, phối hợp nhịp nhàng. Khi một người thi triển kiếm quyết, kiếm như kim long bay lên trời, đỉnh núi đè xuống, mạnh mẽ, dũng mãnh. Người kia lại thi triển kiếm quyết mây mù lơ lửng, không cố định, khiến đối phương không thể bắt lấy. Hai người hợp lực thi triển Kim Long Vân Sơn Kiếm Quyết một cách tinh tế, khiến cho đại điện chủ dù có tu vi yêu đan hậu kỳ cũng phải cảm thấy đau đầu không thôi. Ngược lại, Hồ Dũng và Mạc Huyền tạo ra ít uy hiếp cho đại điện chủ hơn, nhưng vẫn là mối đe dọa không nhỏ. Ở một bên khác, Tắc Tín và ba người đồng môn từ địa cầu, dù chỉ có tu vi long hồ cảnh cao giai, nhưng nhờ vào việc mỗi ngày họ đều tinh luyện chân nguyên và pháp lực, không để cảnh giới đột phá, nên thực lực thực tế đã gần ngang với các tu sĩ kim đan kỳ. Khi bốn người thi triển tinh thần phân quang kiếm quyết, một kiếm có thể hóa thành hai, rồi biến hóa khó lường. Sau khi dùng hội quán thông, bốn người có thể cùng lúc ngăn cản bốn vị điện chủ yêu đan sơ kỳ. Đối tòa hộ đảo hải yêu, mặc dù mới chỉ bước vào yêu đan trung kỳ không lâu, nhưng nhờ vào đao quyết, roi quyết, sức chiến đấu của họ trong quá trình ma luyện không ngừng tăng trưởng. Trường Bát, Trương Sơn quản sự cũng vậy, mặc dù chỉ vừa bước vào kim đan hoặc yêu đan đại đạo, nhưng nhờ vào các pháp quyết mạnh mẽ từ đại động thiên, sau khi trải qua ma luyện, họ càng tỏ rõ uy lực. Đến ngày thứ 7, Cửu Long Điện chỉ còn lại 3 vị điện chủ mạnh mẽ nhất. Đến ngày thứ 8, chỉ còn lại đại điện chủ Kim Trì. Đến ngày thứ 9, khi hợp lực tấn công, đại điện chủ cuối cùng chỉ còn biết ôm hận mà rời đi. Hắn vốn nghĩ rằng khi bước vào yêu đan hậu kỳ, mình sẽ có thể thống nhất toàn bộ thiên trụ sơn phúc địa, nhưng không ngờ khi chưa kịp thể hiện uy phong, hắn đã phải chịu cái kết thân tử đạo tiêu. Dưới cây địa linh quả, Dương Ngân Hậu và Kết Đồng Húc gần như đồng thời mở mắt. Dương Ngân Hậu vốn có mái tóc bạc phơ và gương mặt nhăn nheo, mặc dù vẫn là mái tóc bạc ấy, nhưng dưới ánh mặt trời nó phát ra ánh sáng bóng loáng, càng tôn lên vẻ uy nghiêm của ông. Làn da của ông cũng sáng bóng hơn nhiều. Một luồng sinh lực mạnh mẽ từ cơ thể ông tỏa ra, khiến người bên cạnh cảm nhận được sự tươi mới và dễ chịu như gió xuân. Sư huynh, để chúng ta đã lâu không ngồi cùng nhau trò chuyện, thừa dịp ngươi chưa quay về địa cầu, vì huynh muốn chia sẻ với ngươi một chút những điều tâm đắc trong những ngày gần đây. Dương Ngân Hậu mỉm cười nói, ta cũng đang có ý này. Cát Đồng Húc cũng mỉm cười đáp. Sư huynh đệ hai người ngồi dưới gốc cây địa linh quả, trao đổi về những tâm đắc trong tu đạo. Cát Đồng Húc tu luyện sinh tử quyết, còn Dương Ngân Hậu tu luyện bất tử bí thuật. Cả hai đạo đều liên quan đến sinh tử, có những điểm tương đồng kỳ diệu. Tuy nhiên, Dương Ngân Hậu tập trung vào chữ bất tử. Hắn nói mục đích cuối cùng của hắn là triệt để thoát khỏi sức mạnh của tử vong, chỉ còn lại lực lượng bất tử cực hạn. Còn Cát Đồng Húc lại chú trọng vào sự giao hòa giữa sinh và tử. Sinh tử luôn thay đổi như dòng nước chảy. Nếu ngày đó đến, đối với Cát Đồng Húc mà nói, sẽ không còn phân biệt rạch ròi giữa sinh và tử. Vi huynh mặc dù không thể hoàn toàn lĩnh hội sinh tử quyết của ngươi, nhưng vi huynh biết rằng đạo của ngươi chính là chìa khóa mở ra bản nguyên của vạn vật, bởi vì vạn vật vốn có sinh, có tử. Còn đạo của vi huynh lại như người khát nước ba ngày, chỉ uống một bầu, cuối cùng chỉ là trở lại với sự tầm thường. Khi ngươi chưa thực sự lĩnh hội được chân ý của sinh tử quyết, bất tử bí thuật của vi huynh vẫn có chút tác dụng bảo vệ mạng sống cho ngươi. Mấy ngày sau, khi hai sư huynh đệ đã trao đổi xong, Dương Ngân Hậu cảm khái nói. Cát Đồng Húc mỉm cười, không tiếp lời mà chuyển sang chủ đề khác. Tắc Tín và mọi người cũng đã tiêu diệt được 9 vị điện chủ của Cửu Long Điện. Sao không gọi bọn họ đến đây để ta có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm và tình huống người đại động thiên, giúp họ hiểu rõ hơn. Được thôi, tránh để ngươi lại phải nói đi, nói lại với lão đầu như ta. Dương Ngân Hậu cười nói, ha ha, sư huynh ngươi bây giờ tuổi tác, ở chỗ này xem như là tuổi trẻ tiểu hòa tử rồi. Cát Đồng Húc nghe vậy liền cười nói. Dương Ngân Hậu nghe vậy hơi ngạc nhiên, rồi lập tức cũng cười ha hả. Sau đó chỉ tay vào Cát Đồng Húc và nói, ta cái đầu óc này còn có chút không theo kịp. Không phải đâu, khi mới đến động thiên phúc địa ấy, ta mới 20 tuổi, mà tu vi trong người thì lại khiến ta gặp phải những người tu luyện đã trên 100 tuổi, mấy trăm tuổi. Lúc đó ta thật sự không thể nào thích nghi được, nhưng một lúc sau cũng dần thành thói quen, học không trường ấu, đạt giả vi tiên. Bây giờ tại đại động thiên, mấy trăm tuổi đệ tử ta đều thản nhiên thu nhận. Điều này trước kia ta căn bản không dám tưởng tượng. Cát Đồng Húc cảm khái nói, ngươi không nói ta suýt nữa quên mất, ngươi bây giờ cũng đã 47 tuổi rồi. 47 tuổi mà thu mấy trăm tuổi tu sĩ làm đệ tử, ha ha, nếu ở địa cầu thì chính là chuyện kỳ lạ chưa từng thấy. Dương Ngân Hậu cười lớn, Cát Đồng Húc cũng cười theo, rồi gọi Thi Âm và Thi Trúc hai tỷ muội đến, bảo các nàng đi mời Tắc Tín cùng các đệ tử nội môn của Đan Phù phái đến đấy. Những đệ tử nội môn này giờ đây đều thuộc về sư huynh mạch của hắn. Tắc Tín và những người khác tuân lệnh đến đây, vừa thấy sư phụ, khí tức của người thay đổi hoàn toàn, ai nấy đều giật mình. Đến khi nghe nói sư phụ đã đánh nát kim đan và muốn một lần nữa bước vào con đường kết đan, sắc mặt họ càng trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra. Yên tâm đi, lúc đầu vi sư cũng đã từng ôm một chấp niệm kiên định khi muốn kết đan một lần nữa trong sinh mệnh này, nhưng vi sư cũng hiểu rõ không thể chỉ dựa vào chấp niệm ấy mà có thể thành công. Bây giờ các ngươi trở về, được sự trợ giúp của hắn, vi sư hiện tại có thể nói là 100% nắm chắc có thể kết đan một lần nữa. Tuy nhiên, đối với vi sư, con đường này đã từng đi qua, may mắn là được dục hóa trùng sinh cho nên mới dám thử lại. Các ngươi không cần phải làm giống vi sư, bởi vì bước đi này một khi đã đi thì không thể quay đầu lại được nữa. Dương Ngân Hậu thấy vậy, lời nói thấm thía, liền lên tiếng, đệ tử minh bạch. Tác Tín cùng các đồng môn nghe vậy, đầu tiên là thở dài một hơi thật dài, rồi sau đó đều thể hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Sư phụ nói không sai, đúng là con đường mà hắn đi, tìm đường sống trong chỗ chết. Hiện tại đan phủ phái chúng ta, chỉ có hắn có thể mạo hiểm thử một lần, còn như ta dù có can đảm, cũng không dám bước đi một bước này. Bởi vì bước đi này, một khi đã bước ra, sẽ không có cơ hội hối hận nữa, mà một phần ngàn cơ hội sống sót cũng khó có thể tìm thấy. Ta đã mấy năm không có mặt ở đây, nếu có mặt ở đây, chắc chắn sẽ ngăn cản sư phụ đi bước này. May mắn thay, sư phụ đã trở về, nếu không, Cát Đông Húc nghiêm mặt, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Ha, thôi, nói chút chuyện của ngươi ở Đại Động Thiên đi. Dương Ngân Hậu vỗ nhẹ vào mu bàn tay Cát Đông Húc, cười nói, không cho hắn tiếp tục đề cập đến chuyện này. Tốt lắm, Cát Đông Húc biết sư huynh không muốn nhắc lại chuyện này nữa, liền gật đầu, sau đó chọn một số sự kiện quan trọng đã xảy ra tại Đại Động Thiên để đại khái nói qua. Mặc dù Cát Đông Húc nói một cách nhẹ nhàng, rất nhiều chuyện chỉ được nhắc qua loa, kể cả trận chiến ở Long Đằng Sông Lớn hay việc hắn củng cố vị trí của mình trong 10 đại tông môn, tất cả chỉ là sơ lược, nhưng Tắc Tín và mọi người lại nghe mà lòng trào dâng nhiệt huyết, tâm trí như dâng lên sóng lớn. Dù Dương Ngân Hậu cũng không ngoại lệ, bọn họ không bao giờ nghĩ đến chuyến đi gần 7 năm của Cát Đông Húc lại giúp hắn xây dựng được một cơ nghiệp lớn lao như vậy tại Đại Động Thiên, với đội ngũ thủ hạ có cả Kim Đan hậu kỳ, Yêu Đan hậu kỳ. Các ngươi không cần phải kinh ngạc hay ghen tị với Thiên Ma Tông, Đan phủ phái mới chính là căn cơ chân chính của chúng ta. Các ngươi cũng đừng nghĩ rằng việc lập tông lập phái tại Đại Động Thiên đã là điều gì lớn lao. Mục tiêu của các ngươi nên là hướng đến những vùng đất xa xôi hơn, nơi đó có thể chính là địa phương chúng ta sẽ thực hiện những kế hoạch lớn trong tương lai, còn nơi này chỉ là nơi Đan phủ phái tạm thời đặt chân, tích lũy sức mạnh mà thôi. Cát Đông Húc nhìn thấy sắc mặt mọi người đều ngạc nhiên, liền trầm giọng nói, xa xôi hơn. Dương Ngân Hậu trong lòng bất ngờ chấn động, đúng vậy, xa hơn nữa, mười châu ba đảo, thậm chí còn nhiều hơn. Cát Đông Húc trong mắt hiện lên một ánh sáng kiên định, vậy mười châu ba đảo kia liệu có thật sự tồn tại trong truyền thuyết không? Dương Ngân Hậu kinh hãi hỏi. Đúng vậy, ta có một vị đệ tử Tần Nhã Anh, chính là bị một vị lão tổ của Tần gia không rõ từ nơi nào xuất hiện mang về từ Lưu Châu. Các ngươi nhìn ta thực lực bây giờ tuy rất cường đại, nhưng nếu so với lão tổ của Tần gia ở lục địa, ta e rằng chỉ có thể coi là kiến thức hạn hẹp. Cát Đông Húc trả lời, hai quyền nắm thật chặt một chút rồi lại thả lỏng ra. Tần Nhã Anh, vị đệ tử này trước khi rời đi đã nói, bất luận tương lai nàng đạt được thành tựu gì, nàng vẫn sẽ mãi là đệ tử của hắn, và hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nàng. Tần gia đã ép nàng đi, nhưng một ngày nào đó hắn nhất định sẽ tìm đến Tần gia. Nếu Tần gia đối xử tốt với nàng, hắn cũng sẽ không có gì để nói, nhưng nếu họ đối xử tệ bạc với nàng, thậm chí dùng nàng làm nô tỳ hoặc ngược đãi nàng, Cát Đông Húc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trước đây chúng ta còn tự đắc vì đã tiêu diệt được 9 vị điện chủ Cửu Long Điện, nhưng nghe sư thúc nói vậy, chúng ta mới nhận ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tắc Tín và các đồng đạo nghe vậy im lặng một hồi lâu, mới đè nén được tâm tình phức tạp, rồi cảm khái nói, cho nên các ngươi không cần vì hôm nay có thể xưng hùng tại Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, cũng không cần vì ta đã thành lập Thiên Ma Tông ở Đại Động Thiên mà xin lòng kiêu ngạo. Ngược lại, các ngươi phải càng khiêm tốn và chăm chỉ hơn, vì tất cả những này chỉ có thể coi là điểm xuất phát mà thôi. Cát Đông Húc gật đầu nói, bất quá sư thúc, nghe ngài nói vậy, đệ tử đột nhiên cảm thấy Thiên Trụ Sơn Phúc Địa này quá nhỏ bé, đệ tử cũng muốn học theo sư thúc giống như ngài đi Đại Động Thiên sông sáo một phen. Nếu cứ ở mãi một chỗ, tương lai làm sao có thể có cơ hội đến những nơi xa xôi mở rộng tầm nhìn hơn. Hổ Dũng hướng về Cát Đông Húc, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết nói, việc này ta đã cân nhắc kỹ, cho nên về chuyện của Đan Phù Phái ta đã bí mật trao đổi với các ngươi sư huynh Thác Bạt Lãnh, sư đệ Tiêu Miên cùng một vài vị Thiên Ma Tông nội môn đường chủ. Các người khi đã đạt được thực lực nhất định sẽ phải lưu lại những người trấn thủ, rồi thay phiên nhau đi tới Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Ma luyện. Nhưng trước hết các ngươi phải chờ đến khi nào tự tin có thể đơn độc giao đấu với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, lúc đó có thể đi Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, hoặc cũng có thể đi tới những đại động thiên xa hơn nữa. Hiện giờ các ngươi hoặc tiếp tục tìm tu tại Kim Giao Đảo, hoặc có thể đi du lịch một chút ở những động thiên phúc địa nhỏ xung quanh. Cát Đông Húc gật đầu nói, Quát Thương Sơn Đại Động Thiên nằm ở phía đông Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, còn phía tây, phía nam và phía bắc của Thiên Trụ Sơn Phúc Địa còn có những đại động thiên khác, chỉ có điều chúng đều xa xôi hơn. Đan phù phái vốn được lập ra để nghiên cứu đan đạo, vì vậy cũng không nhất thiết phải trải qua sát phạt ma luyện để ngộ đạo. Những người có tính tình như cha mẹ hắn vốn không phù hợp với việc dùng sát phạt ma luyện để ngộ đạo. Thay vào đó, Hoan Thai Nam Sơn Hạ, sống cuộc sống thanh thản giữa mây trời và chim muông sẽ tốt hơn nhiều, và cũng có lợi hơn trong việc ngộ đạo. Xê mê dược thảo luyện đan, Nhị Chu Đông Dục thật ra không quá thích hợp để trải qua sát phạt ma luyện để ngộ đạo. Tuy nhiên, Hồ Dũng, Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Trần Gia Đẳng, nếu có thể trải qua một chút sát phạt sinh tử ma luyện, sẽ có rất nhiều lợi ích đối với quá trình ngộ đạo của bọn họ. Còn Lữ Tinh Hải, với sự say mê đối với trận pháp, càng thích hợp hơn để trải qua những thử thách, vượt qua núi non sông ngòi, thậm chí sau này có thể nhờ vào mênh mông tinh thần để ngộ đạo. Dĩ nhiên sát phạt ma luyện đối với hắn cũng sẽ có sự trợ giúp lớn. Vì vậy, khi Hồ Dũng có thỉnh cầu này, Cát Đông Húc tự nhiên không phản đối. Trước khi đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, hắn đã nghĩ đến những việc này và trước đây cũng đã bí mật bàn giao với Tiêu Niên và mọi người. Sư thúc nói rất đúng, nếu chúng ta vợ chồng sau này có thành tựu trong tu luyện, sẽ đi đến những đại động thiên khác để lịch luyện, Đồng Vũ Dung vợ chồng nói. Thật vậy, giống như ta, Hồ Dũng cần được các sư huynh ở Quát Thương Sơn giám sát, còn về sau ta cũng sẽ đi đến những đại động thiên khác để ma luyện. Hồ Dũng nghe vậy lập tức không phục mà nói, đi, ta không phản đối các ngươi ra ngoài ma luyện, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tự biết mình, phải bảo vệ được cái mạng này. Vì vậy vẫn là từng người trước tiên phải ở lại Kim Giao Đảo tu hành cho tốt, khi nào cánh đã vững vàng thì hãy tính đến chuyện ra ngoài. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói, đệ tử tuân mệnh. Hồ Dũng và ba người còn lại lập tức quỳ một chân trên đất cùng kính đáp. Cát Đông Húc nhìn thấy sư huynh giáo huấn các đệ tử, bên cạnh mỉm cười. Sau khi Dương Ngân Hậu dạy dỗ Hồ Dũng và các đồng môn một trận, người mới nói, ta lần này trở về mang theo một ít thượng đẳng đan dược, các ngươi những ngày này hãy chăm chỉ hấp thu luyện hóa, sau đó lại phối hợp tốt với kiếm quyết của các ngươi dung hội quán thông, như vậy chắc chắn sẽ nhanh chóng có tư cách ra ngoài. Nói xong, Cát Đông Húc lấy ra một số lục dương quỳ nguyên bảo đàn, kim nhất đại hoàn đàn và thái hư ngưng bích bí đan phân phát cho mọi người. Trong số đó, Hồ Dũng và Chu Đông Dục có tài nghệ luyện đan cao nhất. Khi họ cầm đan bình lên mở ra nhìn, toàn thân lập tức chấn động, đang muốn lên tiếng hỏi, Dương Ngân Hậu đã lên tiếng trước, đây đều là thất phẩm linh đan, dù tại đại động thiên cũng không phải dễ dàng có được, phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được, đây là các ngươi sư thúc vất vả luyện chế, các ngươi không cảm tạ sao? Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy tim đập mạnh, vừa định quỳ xuống bái tạ thì Cát Đồng Húc đã vùng tay lên cười nói, được rồi, đều là người trong nhà cả. Sau khi ngăn cản Hồ Dũng và mọi người bái tạ, Cát Đông Húc lại lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Hàn Cầm, nói, trong này có một chút linh dược, trăm vạn tử linh tinh, còn có một số vật liệu luyện chế pháp bảo cùng với khoáng thạch dùng để bố trí trận pháp, ngươi mang đi nhập kho dự bị. Dù Hàn Cầm không biết chính xác giá trị của thất phẩm linh đan tại đại động thiên, nhưng trăm vạn tử linh tinh đối với nàng mà nói lại vô cùng rõ ràng, tuyệt đối là con số khổng lồ. Khi nhận lấy túi đồ, tay nàng không khỏi run nhẹ. Cát Đông Húc không chỉ ra rằng bản thân tự tay ban thưởng cho bọn họ linh đan, chỉ riêng thái hư ngưng bích bí đan đã có giá trị ít nhất hàng trăm vạn. Thấy vậy, hắn chỉ cười nhẹ, rồi lại lấy một chút bảo vật lợi hại từ đại động thiên phân biệt đưa cho từng người. Trong số đó có phi hồng lưu tinh kiếm, một pháp bảo quý giá từ tinh thiên kỳ chi thủ, Cát Đông Húc cố ý để lại cho Dương Ngân Hậu. Sau những việc này, Cát Đông Húc lại lưu lại tại nhà gỗ trong hậu viện vài ngày, cùng Tắc Tín và các đồng đạo trao đổi, giải thích những nghi vấn. Sau đó, hắn một mình rời khỏi Kim Giao Đảo, tìm một nơi yên tĩnh, cảm ứng kết giới ấn, dùng lục phẩm và thất phẩm linh đan, hòa hợp đan lực vào thức hải, rồi thôi động ngũ hành càn khôn thạch quay trở về Đông Hải bí cảnh. Lúc này, đã 7 năm kể từ khi Cát Đông Húc rời đi, và hắn cũng đã 47 tuổi. Quen thuộc với cảnh tượng này, Cát Đông Húc không hề mừng rỡ, trái lại trong lòng hắn tràn ngập một nỗi sầu não không thể tả và sự tự trách sâu sắc. Chuyến đi này lại kéo dài đến 7 năm. 7 năm không được ở bên gia đình, không được ở bên người yêu của mình. Ngô Di Lị rời đi đã 16 năm, 10 tháng mang thai. Nếu tính toán ra, hai đứa trẻ giờ đây hẳn phải đã 15 tuổi, nhưng hắn, người chồng, người cha ấy đến bây giờ vẫn không biết bọn trẻ đang ở đâu. Cảm giác sầu não, tự trách của Cát Đông Húc dâng trào. Nhưng lúc này, những động tĩnh xung quanh cũng đã thu hút sự chú ý của các đệ tử đan phù phái đang tu luyện trong bí cảnh Đông Hải. Những thân ảnh lần lượt bay tới từ bốn phương tám hướng. Đông Húc, một thân ảnh quen thuộc nhẹ nhàng lao vào lòng Cát Đông Húc, đó chính là Liễu Dây Dao. Ngay sau đó, bốn thân ảnh khác bay đến, ánh mắt họ chứa đầy nước mắt, nhìn chăm chăm vào Cát Đông Húc. Đó là Viên Lệ, Đại Tây, Eliza và Nico, bốn vị ái thê của hắn. Ngoài năm vị phu nhân trưởng giáo, còn có một số đệ tử đan phù phái cũng chạy đến, nhưng đều đứng từ xa, không dám lại gần, sợ làm phiền cảnh đoàn tụ của Cát Đông Húc và năm vị ái thê. Các ngươi đều khỏe mạnh chứ? Cát Đông Húc lần lượt ôm lấy từng vị ái thê, dịu dàng hỏi, chúng ta đều rất tốt, chỉ là nhớ ngươi. Liễu Dây Dao thấp giọng trả lời, ta cũng vậy. Cát Đông Húc cũng nhẹ nhàng đáp lại, cha mẹ và Lệ Lệ, bọn họ có khỏe không? Cát Đông Húc tiếp tục hỏi, cha mẹ bọn họ đều khỏe mạnh, Lệ Lệ vì cha mẹ vẫn còn khỏe, cho nên bây giờ cô ấy dành một nửa thời gian ở lại thế gian. Chúng ta mấy người không còn gì để bận tâm, đã hoàn tất những chuyện thế tục, phần lớn thời gian đều dành cho tu hành trong bí cảnh. Liễu Dây Gió đáp, như vậy cũng tốt, tranh thủ khi bọn họ còn khỏe mạnh mà dành thời gian bên cạnh họ. Cát Đông Húc gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía xa, vẫy tay gọi, bái kiến sư phụ, bái kiến sư thúc, bái kiến sư thúc tổ. Những đệ tử của Đan Phù phái lúc này đều nhao nhao tiến lên, phần lớn là những gương mặt quen thuộc, trong đó có Viên Vũ Đồng, đại đệ tử của Cát Đông Húc, nhị đệ tử Từ Lũy, ngũ đệ tử Cố Nhất Nhiên, còn có Âu Dương Mộ Dung, Phan Hồng, Lữ Tinh Hải và cháu trai Lữ Sùng Lương của Dương Ngân Hậu. Cát Đông Húc nhìn những gương mặt quen thuộc, đặc biệt là Viên Vũ Đồng, hắn nhớ lại lần đầu gặp nàng, lúc đó nàng chỉ mới 2 tuổi, giờ đây lại sắp đến tuổi kết hôn, nếu ở thế tục, không khỏi cảm khái. 20 năm trước, Cát Đông Húc từ Hắc Lâm Tiểu Động Thiên trở về địa cầu, mang theo rất nhiều vật tư tu hành, sau đó trải qua 4 năm, hắn bước vào hư không thông đạo đi dò đường, rồi từ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa mang về thêm nhiều vật tư tu hành. Chính nhờ những vật tư này, Dương Ngân Hậu mới có thể bước vào Kim Đan Đại Đạo sau vài năm. Sau đó, Cát Đông Húc cùng hắn và 4 vị sư điệt lại một lần nữa lên đường, tiến vào hư không thông đạo. Bây giờ, đã 20 năm kể từ khi Cát Đông Húc lần đầu trở về từ Động Thiên Phúc Địa. Trong suốt thời gian này, các đệ tử nội môn Đan Phù phái, những người từng bước vào con đường tu hành trong cái thời kỳ mạt pháp của địa cầu, đều là những người có thiên phú dị bẩm, chỉ thiếu tu hành vật tư và đạo pháp. Trải qua 20 năm rèn luyện, từng người đều có tu vi tăng trưởng mạnh mẽ, và khi gặp lại lần này, tất cả đều đã là tu sĩ Long Hồ cảnh. Tuy nhiên, đối với con đường Kim Đan, do có Dương Ngân Hậu đi trước mở đường, các đệ tử đều đã được dặn dò kỹ lưỡng, khuyên họ không nên mạo hiểm vội vã tăng lên cảnh giới, mà phải kiên nhẫn nện vững chắc căn cơ. Chính vì vậy, không có ai vội vã bước vào con đường Kim Đan. Nếu không, với thiên phú của họ và số lượng tài nguyên tu hành mà các Đông Húc đã chuẩn bị sẵn cho họ, thậm chí cả kết Kim Đan cũng đã có sẵn cung ứng, chỉ sợ đã có người có thể tiến vào Kim Đan Đại Đạo. Các Đông Húc thấy mọi người trong Đan Phù phái đều có mục tiêu lớn lao và nghị lực kiên cường trên con đường tu hành, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Sau khi cười nhẹ và khích lệ mọi người, ông bảo họ mỗi tháng có thể đến đảo Bermuda để nghe ông giảng dạy. Sau đó, ông dẫn Liễu Dai Dao và 5 vị ái thê rời khỏi Đông Hải bí cảnh, tiếp tục hành trình hướng về Bạch Vân Sơn. Khi đi qua huyện thành, ông cũng nối lại liên lạc với Tưởng Lệ Lệ và gia đình nàng. Cát Thắng Minh và phu nhân hiện nay đã qua tuổi xế chiều. Vài năm trước, Hứa Tố Nhã lại trở thành một giáo viên về hưu vinh dự. Khi thấy vợ đã nghỉ hưu, Cát Thắng Minh cũng quyết định buông bỏ công việc nông gia, rồi cùng bà chăm sóc 2 vị lão nhân. Mỗi ngày, ngoài việc tu hành đúng giờ, họ dành phần lớn thời gian để chăm sóc, bồi dưỡng 2 bậc sinh thành, đưa họ đi du ngoạn khắp nơi, tận tình hiếu kính trong lúc còn có thể. Ngô Di Lị, cha mẹ là Ngô Cảnh Thiên và Trương Diệp Xảo, từ năm nay đã được tiếp nhận vào Bạch Vân Sơn, bái nhập môn Hạ Đan Phù phái, phần lớn thời gian đều ẩn cư tại đó. Thỉnh thoảng họ cũng xuống núi thăm bạn bè, chu du đây đó, hoặc đến Đông Hải bí cảnh bế quan tiềm tu một thời gian, cuộc sống trôi qua bình yên, thoải mái. Tuy vậy, đôi khi nhớ về con gái và những đứa cháu ngoại, không biết giờ chúng đang ở nơi nào, lòng họ không khỏi dâng lên cảm giác nhớ nhung và nỗi buồn. Khi Cát Đông Húc dẫn theo Liễu Dây Dao cùng 5 người trở về Cát Gia Dương thôn, Cát Thắng Minh và phu nhân vừa trở về sau chuyến du lịch cùng 2 vị lão nhân, Ngô Cảnh Thiên và Trương Diệp Xào vẫn ở lại Bạch Vân Sơn, không ra ngoài. Thấy Cát Đông Húc trở về, mọi người đều rất vui mừng. Ngay trong ngày hôm đó, Cát Thắng Minh lại quay lại nghề cũ, làm đầu bếp, đốt lửa nấu một bàn tiệc lớn. 3 gia đình cùng Cát Đông Húc, ông ngoại và bà ngoại, sum họp đông đủ, bữa ăn diễn ra thật náo nhiệt, không thiếu phần ấm cúng như những ngày xuân. Sau khi mọi chuyện trở nên yên tĩnh, ông bà ngoại dù đã qua tuổi trăm, rất nhanh cũng đi nghỉ ngơi. Cha mẹ của Tường Lệ Lệ thì sống tại huyện thành, cũng sớm lên xe trở về. Chỉ còn lại 2 nhà, thực ra đều là đệ tử của Đan Phù phái, ngồi trong sân trò chuyện phím. Đồng Húc, sư huynh bọn họ bên kia có ổn không? Thấy chỉ còn lại đệ tử Đan Phù phái, Cát Thắng Minh không kìm được liền hỏi, đều rất tốt, so với tưởng tượng còn phát triển thuận lợi hơn. Cát Đông Húc trả lời, rồi đại khái giới thiệu về tình hình bên kia. Đương nhiên có không ít chuyện chiến đấu, nhưng những sự kiện sinh tử hiểm nguy mà hắn trải qua trong Đại Động Thiên chỉ được nhắc đến qua loa. Bây giờ, ngoài ông bà ngoại ra, chúng ta ở đây không còn gì phải lưu luyến. Nghe người nói vậy, chúng ta cũng bắt đầu có chút muốn đi qua bên đó rồi, Cát Thắng Minh nói, trong mắt lộ ra một tia ánh sáng rực rỡ. Những năm qua, hắn cùng Hứa Tố Nhã đã đi khắp nơi, huynh đệ tỉ muội, rồi những người bạn thân cũ, hàng xóm láng giềng, giờ đây cũng đã trở thành ông bà, tự nhiên thiếu đi những lần gặp nhau, thời gian rảnh rỗi ngày xưa. Họ ở nơi này, một thế giới trần tục, giờ đây dần ít đi những cảm xúc lưu luyến, ngược lại lại mong muốn một thế giới rộng lớn và tráng lệ hơn. Vậy chờ ông bà ngoại đi rồi, các người có thể lên Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Mặc dù ở thế gian này các ngươi không thiếu vật liệu tu hành, nhưng hoàn cảnh tu hành ở đây nói gì thì cũng kém xa so với nơi kia. Cát Đồng Húc nói, đi sang bên kia, các ngươi có thể sẽ có những trải nghiệm mới, có được những lĩnh hội sâu sắc. Tương lai, các ngươi cũng có thể đi được xa hơn. Cát Đồng Húc nói, ta và cha ngươi quả thật đã quyết định như vậy, chỉ là Di Lị cùng hai đứa bé đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Ta và cha ngươi trong lòng vẫn luôn lo lắng, cảm thấy không thể rời đi, luôn muốn ở lại đây, chờ đợi bọn họ trở về. Hứa Tố Nhã nói, khi nhắc đến phần sau, đôi mắt nàng không khỏi đỏ lên. Khi Hứa Tố Nhã bế Ngô Di Lị và hai đứa bé lên, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên u ám, buồn bã. Trương Diệp Xả cũng không kìm được, mắt đỏ hoe, cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang trực trào. Đồng Húc, tiếp theo ngươi định làm gì? Cát Thắng Minh hỏi, tâm trạng cũng trở nên nặng nề hơn. Tiếp theo, ta sẽ đi Bermuda, vừa tu hành vừa tìm kiếm. Dù thế nào, ta cũng sẽ tìm được Di Lị và hai đứa bé. Các ngươi không cần quá lo lắng. Chúng ta đều có tuổi thọ dài lâu, mà Di Lị cùng hai đứa bé, theo huyết mạch của nhà phụ thức tỉnh, khi nhìn thấy, khẳng định cũng sẽ bước vào con đường tu hành, sẽ có tuổi thọ dài lâu như chúng ta. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, sẽ có ngày gặp lại. Cát Đồng Húc cố gắng kiềm chế nỗi bi thương trong lòng, cố gắng an ủi bốn vị lão nhân. Những năm qua, khổ cho ngươi rồi. Ngô Cảnh Thiên nắm tay Cát Đồng Húc, vỗ mạnh vào vai hắn, nói, cha, chỉ cần có thể tìm được Di Lị và hai đứa bé, dù có phải chịu bao nhiêu khổ cực, ta cũng không ngại. Cát Đồng Húc đáp lại, ngày hôm sau, Cát Đồng Húc liền rời khỏi Bạch Vân Sơn. Sau khi rời đi, hắn đi qua kinh thành để thăm Phùng lão, biết rằng Phùng lão không còn nhiều thời gian nữa, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy buồn bã, nhưng cũng không thể làm gì khác. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên. Phùng lão không có duyên tu hành, dù Cát Đồng Húc có nhiều phương pháp đến mấy, hắn cũng chỉ có thể giúp lão sống khỏe mạnh hơn người thường, kéo dài tuổi thọ, nhưng không thể thay đổi quy luật tự nhiên. Điều này cũng giống như việc không thể bước vào Tiên Anh Đại Đạo, tuổi thọ chỉ có thể kéo dài đến ngàn năm, đó là quy luật tự nhiên của tu sĩ Kim Đan. Dù có tăng thọ linh đan hoặc tiên quả trợ giúp thì cũng có giới hạn, không thể nào vô hạn kéo dài được. Sau khi từ biệt Phùng lão, Cát Đồng Húc không đến nơi nào khác mà bay thẳng về Bermuda Tôn Đại. Vẫn như mọi khi, trang viên ở Bermuda do Trần Vinh Thượng, đệ tử của Từ Lũy, quản lý. Trần Vinh Thượng có thần niệm vô cùng mạnh mẽ, có thể dễ dàng nhận ra sự dao động trong không gian. Kính chào sư tổ và các vị sư tổ mẫu. Khi thấy Cát Đồng Húc dẫn theo 6 vị sư tổ mẫu đến trang viên, Trần Vinh Thượng vội vàng tiến lên bái lạy. Mặc dù Trần Vinh Thượng nhập môn muộn, nhưng nhờ thần niệm mạnh mẽ và không thiếu tài nguyên tu hành, hiện nay hắn cũng đã đạt đến cảnh giới Long Hổ. Ta không có mặt ở đây suốt 7 năm, trong khoảng thời gian đó có xuất hiện vết nứt không gian nào không? Cát Đồng Húc hỏi. Thưa sư tổ, đồ tôn chỉ cảm nhận được một lần dao động không gian khá lớn. Tuy nhiên, khi các đệ tử đến đây, mọi thứ đã khôi phục bình thường, có phải có vết nứt xuất hiện hay không, đồ tôn không thể chắc chắn. Trần Vinh Thượng cung kính đáp. Cát Đồng Húc gật đầu, nói, những năm qua vất vả cho ngươi rồi, đây là việc đồ tôn phải làm. Trần Vinh Thượng vội vàng đáp, hiện tại nơi này có ta ở đây, lại có 6 vị sư tổ mẫu giúp đỡ, các nàng sẽ sắp xếp mọi việc trong trang viên, ngươi có thể quay lại lo công việc của mình, không cần phải lo lắng về chúng ta. Cát Đồng Húc nói, đồ tôn cũng không có gì phải bận tâm. Trước đây mấy năm trước, hắn đã thu nhận hết người trong nhà, bọn họ ở đây sinh sống rất tốt. Đồ tôn bây giờ tu vi đã có thành tựu, gia đình cũng sống an vui hạnh phúc, hắn cảm thấy rất thỏa mãn, không còn gì phải lo lắng hay dày vò thêm nữa. Khó được ngươi có một viên ngọc không màng danh lợi, biết thỏa mãn thì mới có thể thấy hạnh phúc trong tâm tu đạo. Nếu vậy tùy ngươi, ngươi chỉ cần biết hiện tại ngươi có thể tự do đi lại là được. Cát Đồng Húc gật đầu nói, đúng vậy, đồ tôn tạm thời sẽ không quấy rầy sư phụ và các vị sư tổ mẫu, nếu có việc gì các ngươi cứ gọi ta. Trần Vinh Thượng khom người cúi chào rồi rời đi. Trang viên nằm giữa sườn núi. Sau khi Trần Vinh Thượng rời đi, Cát Đồng Húc vào trong viện, dựa vào lan can nhìn ra biển cả mênh mông. Trong lòng hắn bỗng có một chút khó tĩnh lặng. Không cần lo lắng, Ngô tỷ và hài tử không có việc gì đâu. Liễu Dây Dao từ phía sau ôm lấy eo Cát Đồng Húc, nhẹ nhàng nói, ừm. Cát Đồng Húc gật đầu, đưa tay ôm Liễu Dây Dao vào bên cạnh mình, hay là chúng ta sinh một đứa bé đi. Những năm qua, Trừ Lệ Lệ phải ở lại chăm sóc cha mẹ, chúng ta còn lại 5 người đều một lòng lưu lại Đông Hải bí cảnh để tiềm tu. Bây giờ chúng ta 6 người đều đã đạt đến Long Hồ cảnh giới, hiểu được một chút huyền bí về trong lửa biết lấy chân long, trong nước nhận lấy chân hổ, lòng hổ tương giao, có lẽ sẽ càng tốt hơn để mang thai đứa bé. Liễu Dây Dao áp sát vào lồng ngực Cát Đồng Húc nói. Cát Đồng Húc nghe vậy ngẩng đầu nhìn những người còn lại, thấy Lệ Lệ và các nàng đều đang nhìn hắn với ánh mắt mong đợi, môi hắn bất chợt có cảm giác chua xót, trong lòng dâng lên một nỗi e náy khó tả. Thật xin lỗi, kết hôn đến nay chúng ta luôn sống gần thì ít mà xa cách thì nhiều, Cát Đông Húc lên tiếng, đồ ngốc, có gì mà phải xin lỗi chứ? Ngươi vì tất cả chúng ta mà phấn đấu, ai trong chúng ta mà không cảm động? Sao lại có thể trách ngươi được? Hơn nữa, chúng ta bây giờ đều đã bước vào con đường tu hành, về sau sẽ có thọ nguyên dài lâu. Nếu thật sự lo lắng về thời gian của chúng ta quá ít, vậy thì sinh thêm vài đứa bé nữa, để chúng ở bên chúng ta. Liễu Giai Giao nói, đúng vậy, chúng ta có thể lập thành một đội bóng đá. Nico thêm vào, con cái chúng ta mà chơi bóng đá, thì bóng đá cũng chẳng ai chơi nổi rồi. Cát Đồng Húc cuối cùng cũng tạm thời buông xuống nỗi nhớ về Ngô Di Lị và hai đứa bé, ôm lấy Nico, cười nói, lạc lạc, vậy cũng đúng. Nico cười tươi, miệng hé ra, thân ái, chúng ta đừng vội nói về đội bóng đá, vẫn là làm những việc thực tế trước đi. Đại Tây ghé gần, đôi mắt mị hoặc như tơ nhìn hắn. Hiện tại vẫn là ban ngày đấy. Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy mặt trời đang ở trên cao, rồi nói, à, thân yêu, đã bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn thuần phát như vậy? Nếu không, ta sẽ sắp xếp một chiếc du thuyền, chỉ có chúng ta, không ai quấy rầy được. Lúc đó chẳng quan trọng ngày hay đêm nữa. Eliza nói, ta tán thành, lập tức sắp xếp du thuyền đi. Eliza, Tưởng Lệ Lệ liền giơ tay đồng ý. Viên Lệ và Liễu Dây Dao có phần dè dặt, nhưng cũng đều gật đầu tán thành. Rất nhanh, một chiếc du thuyền sang trọng rời xa Bermuda, lướt trên mặt đại Tây Dương. Mặt trời dần dần lặn xuống phía Tây, cuối cùng chìm vào biển cả. Khi bóng tối bao phủ đại dương, du thuyền sáng lên những ánh đèn như những vì sao trên bầu trời đêm. Trên bung tàu, Cát Đông Húc mở rộng hai tay, ngửa mặt lên trời nằm xuống, đầu gối tựa lên đùi, còn Liễu Dây Dao và Nico thì một người nằm bên trái, một người nằm bên phải, gối đầu lên cánh tay hắn. Ba người còn lại thì ngồi ôm đầu gối bên cạnh hắn, ánh mắt đầy tình cảm nhìn vào những người quan trọng nhất trong đời. Đông Húc, người nghĩ lần này chúng ta có thể mang thai không? Liễu Dây Dao hỏi, đôi mắt đẹp của nàng trong đêm tối ánh lên đầy mong chờ. Hiện giờ các ngươi đều đã đạt đến cảnh giới Long Hổ, ta cũng vậy, hy vọng của chúng ta chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với trước đây. Cát Đông Húc đáp, trong mắt hắn cũng tràn đầy sự chờ mong. Sau trận chiến ở Long Đằng sông lớn, thực lực của hắn đã đột phá và hắn có thể cảm nhận được thiên kiếp sắp đến. Tuy nhiên, sau trận đại chiến, hắn không vội vã tu luyện hay kích hoạt thiên kiếp để kết đan. Một phần vì hắn cần phải rời đi trước, chuẩn bị thêm một số thất phẩm, linh đan cho Thiên Ma Tông và đan phủ phái. Phần khác cũng vì hắn lo lắng rằng, khi kết đan, khoảng cách giữa mình và Liễu Dây Dao sẽ càng xa, mà với thể chất đặc biệt của hắn, khả năng mang thai có lẽ sẽ thấp hơn. Thật vậy sao? Liễu Dây Dao và các nàng vui mừng hỏi. Đương nhiên rồi, Cát Đông Húc cười đáp. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã 30 năm kể từ ngày Cát Đông Húc trở lại địa cầu. Trong 30 năm ấy, Cát Đông Húc có 5 lần cơ hội tiến vào không gian vết nứt, nhưng đều không thành công mà phải rút lui. Liễu Dây Dao cùng 6 người kia vẫn chưa có tin vui gì về việc mang thai. Cát Đông Húc cũng chưa bước vào Kim Đan Đại Đạo, một phần là vì Liễu Dây Dao và 6 người chờ đợi, một phần vì dù hắn cảm nhận được thiên kiếp sắp đến, nhưng luôn cảm thấy còn thiếu chút hỏa hậu. Do vậy, những năm qua, hắn vẫn tĩnh tâm trong Bermuda, chuyên tâm lĩnh hội sinh tử quyết, bất tử bí thuật và đan đạo, không vội vã mà tiếp tục rèn luyện chân nguyên pháp lực, luyện chế thất phẩm linh đan, đồng thời dành thời gian bên cạnh 6 vị ái thê. Trong 30 năm qua, không ít sự việc đã xảy ra. Phùng lão, ông ngoại và bà ngoại của Cát Đông Húc, những thế hệ trước lần lượt qua đời vì tuổi già. Trong đan phù phái, ban đầu Phan Hồng là người có tu vi cao nhất, nhưng không thể tiếp tục tu luyện ở Long Hồ Cảnh. Sau đó sư phụ của hắn Dương Ngân Hậu đã vượt qua thiên kiếp, thành công kết hai hạt kim đan, rồi tiếp tục bước vào hư không thông đạo mà đi. Ở Côn Luân Cảnh, những người từng có duyên với Cát Đông Húc trong kỳ môn cũng đều đã bước vào hư không thông đạo rời đi. Trong suốt 30 năm này, còn lại 60 đầu kim giáp cương cũng đã đột phá và trở thành những cao giai kim giáp cương. Tiểu Giao và cá sấu nhỏ sau 30 năm ngao luyện, so với trước kia, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Cát Đông Húc đoán chừng, bây giờ thực lực của chúng đã vượt qua cả 10 đại tông sư ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Một ngày nọ, khi Cát Đông Húc đang ngồi xếp bằng tĩnh tu tại Sơn Trang Bermuda, đột nhiên cảm nhận được có sự dao động không gian. Trong lòng hắn bất chợt nhảy lên, vội vàng truyền một đạo thần niệm đến Liễu Dây Dao cùng mọi người, rồi lập tức hóa thành một vệt cầu vồng bay đi. Hiện giờ thần niệm của hắn đã hóa thành dịch thể, không còn cần Tiểu Giao và cách chúng hỗ trợ giám sát động tĩnh trên biển cả nữa. Hắn bước một bước xuyên qua vết nứt không gian, và sau một khắc hắn xuất hiện tại một không gian hư vô đèn tối. Cát Đông Húc thở dài một tiếng, hắn biết rằng biện pháp hiện tại của mình thực sự chỉ là một cách mạo hiểm, một sự kiện rất ngẫu nhiên, nhưng đây là phương pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra lúc này. Bởi vì Ngô Di Lị đã mất tích trong vết nứt không gian trên bầu trời Đại Tây Dương, so với những nơi khác, khả năng tìm thấy nàng từ đây lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dù vậy, xác suất này vẫn vô cùng nhỏ, chỉ là một cơ hội rất ngẫu nhiên. Thời gian một lần nữa, Cát Đông Húc tập trung tinh thần, bắt đầu cảm ứng kết giới ấn. Sau đó, hắn phục dụng một viên đan dược, thức hải bao quanh trong mây mù, ngũ thải hà quang chiếu lên trời, ngũ hành càn khôn thạch như một vòng ngũ thải mặt trời phá vỡ mây mù trong thức hải, chậm rãi dâng lên. Không biết cách xa bao nhiêu vạn dặm, ở một nơi xa xôi, một vị nam tử trung niên với tướng mạo cổ kỳ đang nhập định, bỗng nhiên mở mắt. Cặp mắt của hắn vừa mở ra, bốn phía lập tức trở nên mờ mịt, dường như giữa trời đất chỉ còn lại đôi mắt sáng rực, thâm thúy vô cùng của hắn. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, bốn phía lại khôi phục ánh sáng bình thường. Tướng mạo kỳ lạ của nam tử lộ vẻ kích động, một tay xé rách không gian, tay kia tìm kiếm khắp nơi. Ngay lập tức, trong không gian vô tận của vũ trụ tinh thần, một bàn tay khổng lồ xuyên qua hư không. Cánh tay ấy đi đến đâu, không gian nơi đó bị xé nứt, thiên thạch bay loạn. Ngay cả những tia tinh thần nhỏ bé cũng không thể ngăn cản được. Mỗi khi bàn tay đó vỗ hoặc chảo, tất cả đều sụp đổ hoặc hóa thành đá vụn. Đang khi điều động ngũ hành càn khôn thạch, Cát Đông Húc bất chợt cảm thấy từng sợi lông măng trên người dựng đứng lên. Hắn dường như thấy một bàn tay khổng lồ xuyên qua vô tận không gian, đang hướng về phía hắn mà đến. Tinh thần trước bàn tay khổng lồ ấy bỗng trở nên nhỏ bé, khiến Cát Đông Húc không thể không liên tưởng đến truyền thuyết về việc bắt trăng hái sao. Đây là tay đang hướng về phía ta. Một cỗ nguy cơ chưa từng có bao trùm lấy Cát Đông Húc, khiến linh hồn hắn không tự chủ được mà run rẩy. Đây là một lực lượng kinh khủng, mạnh mẽ như thiên băng địa liệt. Đứng trước lại sức mạnh này, Cát Đông Húc cảm thấy mình nhỏ bé đến mức không khác gì một con run rế. Nhanh, mau trốn đi. Trong sự sợ hãi tột cùng, Cát Đông Húc vẫn giữ được chút tỉnh táo. Hắn vội vã nắm lấy năm vị đệ tử của Đan Phù Phái và Thiên Ma Tông cùng những loại đan dược mà mình đã luyện chế để hướng vào miệng nuốt xuống. Đan dược hóa thành dòng lũ, đan lực mạnh mẽ xông vào cơ thể. Cát Đông Húc phải gắng gượng kiềm chế nỗi đau đớn tột cùng, một nỗi thống khổ đến tê tâm liệt phế, rồi dồn đan lực vào thức hải. Ngũ hành càn khôn thạch tỏa ra hào quang ngũ sắc chói lóa, muốn phá vỡ tầng tầng không gian bích lũy, trở lại đồng hải bí cảnh. Tuy nhiên, khi cự thủ từ xa chưa tới, lại có một lực lượng vô hình phong tỏa không gian quanh Cát Đông Húc. Thông thường, ngũ hành càn khôn thạch có thể ngay lập tức phá vỡ không gian bích lũy, quay trở lại đồng hải bí cảnh, nhưng lần này Cát Đông Húc cảm thấy như mình đang bị bao vây, giống như một con muỗi bị nhốt trong nhựa cây. Hắn bỗng hiểu ra cảm giác của con muỗi trong hổ phách lúc ấy, cảm giác nghẹt thở, sợ hãi và tuyệt vọng. Ta phải chết sao? Không, ta không thể từ bỏ, ta còn rất nhiều thân nhân, họ đều đang chờ ta trở về. Ta còn có hai đứa bé, chúng đang chờ ta đi tìm chúng. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, ánh mắt Cát Đông Húc bỗng nhiên trở nên tỉnh táo và kiên quyết. Hắn liều mạng nhét đan dược, các loại linh dược thượng phẩm vào miệng, nuốt xuống. Các loại dược lực, đan lực hòa vào nhau thành một cơn sóng mạnh mẽ rồi vào cơ thể hắn. Nhưng trong đầu Cát Đông Húc chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là dẫn chúng vào thức hải, đổ vào ngũ hành càn khôn thạch, không để nó ngừng lại, không để đột phá bị ngừng trệ. Một khi không còn đủ năng lượng cung ứng, ngũ hành càn khôn thạch sẽ lại chìm sâu vào thức hải, và khi đó hắn sẽ mất đi toàn bộ hy vọng chạy trốn. Dược lực, đan lực không ngừng rót vào ngũ hành càn khôn thạch, ánh sáng tỏa ra từ nó ngày càng rực rỡ. Nhưng đồng thời, Cát Đông Húc cũng cảm nhận được trong cơ thể mình như có vô số thất mãng ngưu điên cuồng lao tới, cuốn theo sức mạnh cuồng bạo tràn qua từng tấc kinh mạch. Dược lực và đan lực ngày càng tích tụ, nhưng không cách nào dẫn nhập vào thức hải, chỉ có thể lưu lại trong cơ thể hắn. Càng để lâu, lượng dược lực và đan lực này càng gia tăng như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Nhưng bên ngoài, một cỗ lực lượng cường đại chưa kịp hiển lộ đã tỏa ra uy áp vô hình, gắt gao chấn áp mọi thứ. Cảm giác này giống như nước sôi trào dữ dội trong nồi, nhưng bị nắp đậy chặt, hơi nước không cách nào bùng phát. Ngũ hành càn khôn thạch không ngừng xung kích, không ngừng tiêu hao năng lượng để tìm đường phá không mà đi. Nhưng dường như cỗ lực lượng kia cũng nhận ra ý đồ đó. Mỗi khi ngũ hành càn khôn thạch sắp thành công thoát ra, uy lực áp chế lại đột nhiên gia tăng, đẩy nó trở về trạng thái ban đầu. Dược lực trong cơ thể hắn đã như núi lửa muốn phun trào, bên ngoài lại có một thế lực kinh khủng không ngừng áp chế, bị kìm hãm cả trong lẫn ngoài. Loại cảm giác tuyệt vọng này nếu rơi vào bất kỳ ai khác, chỉ e đã sớm hoảng loạn đến mức tâm trí trống rỗng, từ bỏ chống cự. Nhưng ngay lúc này, Cát Đông Húc lại càng trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thậm chí vào khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhiên có một loại bình ngộ. Cổ ngữ có câu: thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương làm than, vạn vật làm đồng. Nếu thiên địa đều có thể làm lô, tại sao ta lại không thể lấy thân thể làm lô, dùng cự thủ làm công, thể nội các loại đan lực, dược lực, chân nguyên, pháp lực và các loại năng lượng làm linh dược, luyện thành kim đan. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Minh Ngộ vừa sinh, những ký ức luyện đan ngày xưa bỗng chốc hiện lên trong đầu, tựa như phù quang lược ảnh. Ngưng tổ sinh mệnh chi lực thành hồn đan, ngưng tổ tử vong chi lực thành thi thể đan, hợp nhất 6 loại hỏa dương chi lực thành lục dương quy nguyên bảo đan. ngưng tụ long hồn chi lực thành chân long tụ hồn đan, kết tinh thủy mộc chi lực để tạo nên thiên nhất đại hoàn đan, còn có thái hư ngưng bích bí đan cùng vô số loại kết kim đan thuộc tính khác nhau. Theo từng hình ảnh luyện đan lần lượt hiện lên trong tâm trí, một luồng đan lực mãnh liệt từ thể nội các đồng húc bùng phát, không ngừng trào dâng, dược lực, chân nguyên pháp lực dần dần tách ra thành các dòng năng lượng mang thuộc tính khác nhau. Trong thức hải, thần niệm ngưng tụ thành những giọt dịch lấp lánh, phân tán thành ngàn vạn tia sáng, mỗi một tia sáng như một xúc tu, giúp hắn tinh chuẩn phân loại từng dòng năng lượng khác biệt. Giờ đây, các đồng húc tựa như đang luyện đan, nhưng thay vì điều khiển lò đan như trước, lúc này chính thân thể hắn là đan lô, dược lực chính là những luồng năng lượng cuồn cuộn chảy trong cơ thể. Một bàn tay khổng lồ vô hình, tựa như ngoại giới liệt hỏa, không ngừng áp chế, luyện hóa từng luồng linh dược bên trong hắn. Trong đan điền, chất lỏng màu vàng óng ngày càng tích tụ, trở nên sền sệt, tinh thuần hơn bao giờ hết. Lúc này, Cát Đồng Húc đã hoàn toàn quên đi tất cả mọi thứ bên ngoài, hắn chìm đắm vào thế giới đan đạo, trở thành một phần của nó. Hắn chính là đan lô, hắn chính là linh dược, linh đan. Linh dược không ngừng được Cát Đồng Húc đưa vào đan lô, một phần được sử dụng để cung ứng năng lượng cho ngũ hành càn khôn thạch, phần còn lại thì giống như được đưa vào một lò luyện đan, không ngừng bị phân giải, sau đó hấp thu và điều hòa. Cuối cùng, chất lỏng màu vàng óng trong đan điền của hắn, bất kể về số lượng hay mức độ ngưng luyện, đều đã đạt đến cực hạn, biến đổi về chất rốt cuộc cũng bắt đầu. Từ trong chất lỏng ấy, 10 điểm sáng nhỏ bé, gần như không thể nhận thấy, dần dần sinh ra. Những đan hạch này tuy xuất hiện từ chất lỏng vàng óng, nhưng phẩm chất đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, tựa như than đá dưới áp lực và nhiệt độ cực cao chuyển hóa thành kim cương. Kết đan. Trong đan điền, từng đạo kết đan phù xuất hiện, 10 viên đan hạch bắt đầu chậm rãi xoay tròn, từ những điểm sáng li ti dần dần trở nên rõ ràng bằng mắt thường. Kim đan sơ hình đang dần dần hình thành. Từ trong 10 viên kim đan sơ hình này, một luồng sức mạnh kỳ dị tỏa ra, có viên mang theo sinh mệnh lực dồi dào, có viên lại tràn ngập tử khí lạnh lẽo, có viên chứa đựng sức nóng hừng hực của hỏa dương chi lực, có viên lại ẩn chứa sự ôn hòa tẩm bổ vạn vật của âm nhu chi thủy, có viên tràn đầy sức sống của thành mộc chi lực, có viên sắc bén vô song như kim cảnh sát phạt chi lực, có viên mang trong mình sự vững chãi nặng nề của mộ thổ chi lực. Ngoài ra còn có một viên ẩn chứa chân long chi lực, một viên mang theo kim ô chi lực, và cuối cùng là một viên không thể diễn tả bằng lời, nó dường như có thể chuyển hóa thành bất kỳ loại lực lượng nào, chứa đựng sự huyền bí vô tận. Kim đan hình thức ban đầu thành hình, không gian hư vô, hắc ám vũ trụ đột nhiên vang lên tiếng sấm rội, từng đạo tử sắc lôi điện xé rách không gian, chiếu sáng hư không, bộ về phía Cát Đồng Húc. Màu tím của lôi đỉnh đánh xuống lại bị hoàn toàn ngăn cản bởi một hàng rào vô hình, tạo ra từng cơn sóng gợn. Cái hàng rào vô hình này chính là lực lượng không thể thấy được từ cự thụ xa xôi bắn ra, hình thành ngăn cản. Kim đan chi kiếp chính là tu sĩ khi ý đồ đột phá, tự nhiên pháp tắc sẽ dẫn động thiên đạo trừng phạt. Nếu vượt qua, tu sĩ có thể đạt tới kim đan, hưởng thọ ngàn năm, nếu không sẽ trở thành tro bụi. Kiếp nạn này do thiên đạo hạ xuống, tự nhiên không thể dùng ngoại lực ngăn cản. Màu tím của lôi đình bị một lực lượng không thuộc về Cát Đồng Húc ngăn chặn, lập tức thiên đạo truy tung đến bàn tay khổng lồ kia. Từ xa xôi trong hư không, một đạo lôi đình khổng lồ chiếu sáng hàng vạn dặm, bổ xuống cự thủ đang xuyên qua hư không. Một lôi đình bổ xuống, cự thủ chỉ hơi ngừng lại một chút, không chịu ảnh hưởng nhiều, vẫn tiếp tục xuyên qua hư không, hướng về phía Cát Đồng Húc mà đi. Khi cự thủ tiếp tục tiến về phía trước, trong hư không, tinh thần dao động mạnh mẽ, quang mang chớp loạn, tựa như thiên địa vũ trụ bị chọc giận. Từng đạo lôi đình liên tiếp đánh xuống, như vô số tinh thần rơi từ trong hư không, không chỉ mang theo uy lực của lôi điện vô song, mà còn có những quả hỏa cầu bất diệt xoay quanh lôi đỉnh, tỏa ra khí tức hủy diệt kinh khủng. Ầm ầm, bùm bùm, từng đạo lôi đỉnh giáng xuống, bổ thẳng vào cự thủ khổng lồ, từng quả hỏa cầu cũng theo đó mà nổ tung, khiến cự thủ tựa như một tinh cầu vĩ đại đang hứng chịu vô số lưu tinh giáng xuống. Cả bàn tay khổng lồ không ngừng rung chuyển dữ dội, bề mặt xuất hiện vô số vết lõm, trông chẳng khác nào những hố trời sâu thẳm. Cách đó không biết bao nhiêu ức vạn dặm, một nam tử trung niên có dung mạo cổ quái, vốn dĩ đang mang vẻ mặt hưng phấn chờ mong, nay sắc mặt bỗng trở nên vô cùng âm trầm, khó coi. Trên đỉnh đầu hắn là một tôn cổ đỉnh thô mộc, từ đó tỏa ra ức vạn đạo quang mang, những sợi xiềng xích khổng lồ tựa như những dòng thiên hà cắt ngang tinh không, quấn chặt lấy cổ đỉnh, không ngừng giam cầm nó. Cổ đỉnh giãy giụa mãnh liệt, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của những sợi xích, nhưng mỗi khi một sợi bị thoát ra, lập tức một sợi khác lại siết chặt vào, tuần hoàn không dứt. Nam tử trung niên càng lúc càng khó chịu, sắc mặt u ám đến cực điểm. Một luồng khí tức kinh khủng từ người hắn bộc phát, tạo thành những cơn gió lốc cuồng, nộ gào thét quanh thân. Thiên đạo, thiên đạo, đáng chết thiên đạo, một ngày nào đó ta nhất định sẽ thoát khỏi sự trói buộc của ngươi, chân chính hưởng thụ tiêu dao tự tại. Hắn giận dữ gầm lên, tiếng giống như sấm sét vang vọng khắp hư không. Trong khi đó, Cát Đông Húc vẫn đang hoàn toàn đắm chìm trong quá trình luyện đan. Vì đan dược chưa thực sự thành hình, hắn không thể rời tâm trí khỏi nó dù chỉ một chút. Mọi thứ bên ngoài lúc này đều không còn liên quan đến hắn. Thực tế, Cát Đông Húc cũng hiểu rõ, dù hắn có để ý đến ngoại giới cũng chẳng ích gì, chỉ có thể trông chờ vào việc luyện thành đan dược, hắn mới có một tia hy vọng để thoát khỏi tình cảnh này. Kim đan sơ hình này càng hoàn thiện, trên bề mặt tỏa ra kim quang chói mắt, từng đạo phù văn cổ xưa và thần bí ẩn hiện, tựa hồ như đan văn nhưng lại chưa thể hoàn toàn hình thành, cứ chập chờn như sắp tan biến bất cứ lúc nào. 10 viên kim đan chính là do những đan văn khác biệt này mà phát ra những luồng khí tức năng lượng không giống nhau. Khi kim đan càng lúc càng hoàn chỉnh, đan văn cũng ngày càng rõ ràng hơn. Cùng lúc đó, bên ngoài, cuộc giao tranh giữa người đàn ông có dung mạo cổ quái và thiên đạo càng lúc càng trở nên ác liệt. Không biết thiên địa đã biến đổi đến nhường nào vì trận chiến này. Viên đan thứ 10 có đan văn kỳ lạ nhất, tựa như không có hình dạng cố định, hỗn loạn đến cực điểm, nhưng đồng thời cũng như thể chứa đựng tất cả hình dạng trong cái hỗn loạn ấy. Năng lượng tỏa ra từ nó cũng vậy, không thuộc về sinh tử, âm dương hay ngũ hành, nhưng lại dường như bao hàm tất cả các loại năng lượng trong đó. Một tia năng lượng từ viên đan ấy phát ra, rồi bất ngờ dung nhập vào lớp hàng rào vô hình do lực lượng xa xôi kia tạo thành, xuyên qua nó và tiến vào tận cùng hư không vũ trụ. Ngay khi luồng năng lượng đó chạm đến hư không vô tận, dường như trong cõi u minh có điều gì đó cảm ứng được sự hiện diện của nó, luồng khí tức này xuyên qua từng tầng không gian, lan tỏa ra xa hơn nữa. Cát Đông Húc vì trước nay chưa từng đối mặt với nguy cơ cực hạn, hoàn toàn chìm đắm trong đan đạo linh đài, vì thế mà đạt đến trạng thái cực hạn hoàn toàn mơ hồ. Mọi biến hóa dù là nhỏ nhất từ ngoại giới, dù chỉ là một sợi tơ hay một chút hơi thở, đều rõ ràng hiện lên trong linh đài, nhưng Cát Đông Húc lại dường như không hề cảm nhận được. Đối với hắn, linh đài vẫn mơ hồ, tâm trí hắn chỉ tập trung vào kết đan, chỉ có duy nhất mục tiêu là rèn luyện kim đan hình thức ban đầu trở nên hoàn thiện hơn, để từng đạo đan văn chân chính lạc ấn vào trong kim đan, tránh cho nó bị phân tán hay tan rã. Đột nhiên, từ không gian xa xôi, một cảnh tượng vô cùng tráng lệ bỗng nhiên đổ dồn vào trong linh đài của hắn. Hàng vạn cự long bay lượn trên không trung, trung trung điệp điệp, uy thế kinh thiên động địa. Trong đó có hai đầu cự long to lớn nhất, trên đỉnh đầu mỗi con đều có một nam một nữ đứng sừng sững. Nam tử khí thế hiên ngang, anh tuấn bất phàm, nữ tử phong thái dứt khoát, oai hùng hiếm thấy. Cát Đông Húc vốn không hề bị cảnh tượng do linh đài chiếu ra ảnh hưởng, nhưng ngay khi nhìn thấy nữ tử kia, tâm thần hắn bỗng nhiên chấn động mãnh liệt, bởi vì nàng quá giống Ngô Di Lỵ, là con của ta, nữ nhi của ta. Cát Đông Húc không cần suy nghĩ thêm, lập tức vận dụng càn khôn ngũ hành thạch, muốn xé rách hư không mà lao đến bên hài tử mà hắn ngày đêm mong nhớ. Nhưng lực lượng vô hình phát ra từ cự thủ xa xôi kia vẫn vững như một bức tường bất khả xâm phạm, giam cầm hắn bên trong. Càn khôn ngũ hành thạch dù có vận chuyển thế nào cũng không thể xuyên phá. Cảnh tượng tráng lệ cùng hai thân ảnh khiến tâm hồn hắn run rẩy, chỉ như một giấc mộng thoáng qua trong gương nước, trong chớp mắt đã vỡ vụn tan biến không dấu vết. Không, Cát Đồng Húc gầm thét điên cuồng, trong lòng hắn chưa từng có hận ý sâu sắc như lúc này. Dù vừa rồi bị cự thủ vô hình gắt gao vây khốn, hắn cũng không đến mức hận kẻ đứng sau nó, nhưng giờ phút này hắn hận kẻ đó đến tận cùng. Hắn muốn nghiền nát hắn, xé hắn thành từng mảnh, khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngay lúc cừu hận lấp đầy tâm trí, trong đan điền hắn 10 hạt kim đan nguyên bản đang dần thành hình bỗng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Cát Đông Húc giật mình bừng tỉnh. Không, ta phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Lần này giật mình tỉnh lại, Cát Đông Húc cảm nhận được khát vọng cầu sinh mãnh liệt chưa từng có. Linh đài một lần nữa khôi phục sự sáng suốt vô biên. Tuy nhiên, kim đan trong cơ thể hắn bắt đầu rung động dữ dội, tựa hồ như sắp sụp đổ, giống như còn chưa kịp thành hình đã bị trọng thương. Nếu đổi lại là người khác, e rằng chỉ có thể tuyệt vọng mà buông xuôi. Nhưng trên khuôn mặt Cát Đông Húc lại lộ vẻ kiên nghị không gì lay chuyển nổi. Sư huynh từng dám đánh nát kim đan để kết lại, ta bây giờ chỉ là trọng thương, lẽ nào lại dễ dàng từ bỏ? Không phá thì không thể lập, bất tử bí thuật. Tâm trí hắn ngày càng tỉnh táo, ý chí cũng thêm phần kiên định. Những đạo chân ý liên quan đến bất tử bí thuật lần lượt hiện hiện trong lòng. Kim đan vốn đang chao đảo, sắp tan rã, bỗng nhiên dần dần ổn định trở lại. Không chỉ vậy, trải qua một lần gần như sụp đổ, kim đan tái ngưng tụ, trở nên càng thêm tinh thuần và vững chắc hơn. Những đan văn vốn tan rã trước đó nay dần dần ổn định, tuy nhiên vẫn chỉ là những hoa văn trên bề mặt, chưa thể hoàn toàn dung hợp với kim đan sơ hình. Nơi xa xôi trong hư không, bàn tay khổng lồ kia cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi những đòn lôi đỉnh oanh kích, dần dần thu nhỏ lại rồi rụt về phía sau. Cách đó không biết bao nhiêu ức vạn dặm, người nam tử có tướng mạo cổ quái kia tức giận gầm lên một tiếng, không cam lòng. Trên đỉnh đầu hắn Cổ phát đan đỉnh khổng lồ vốn đang dãy rùa cũng dần dần ngừng lại, cuối cùng hóa thành từng đạo liên khóa dung nhập vào trong thiên đạo vô biên. Ầm ầm, khi lực lượng vô hình rút lui, màu tím lôi đình lập tức ầm ầm giáng xuống, uy lực của nó mạnh mẽ không thể so sánh với năm đó khi Đông Vũ Dung và Phu Quân họ độ kiếp. Lôi đình rơi xuống người Cát Đồng Húc không hề kinh hoàng mà còn cảm thấy vui mừng. Hắn vẫn ngồi xếp bằng giữa hư không, mặc cho lôi đình liên tiếp giáng xuống như một phương pháp rèn luyện thân thể, rèn luyện kinh mạch xung quanh cùng với kim đan. Mỗi đạo lôi đình như những cây chùy nặng nề, từng đợt rơi xuống khiến những đan văn vốn lơ lửng bên ngoài kim đan từng cái một được đắp mạnh và dung nhập vào trong kim đan. Đồng thời, lực lượng vô hình vốn bị vây quanh bên ngoài cũng như nội lực bộc phát, lặp đi lặp lại, tựa như đan lô rèn luyện nhục thân bị lôi đình liên tiếp kích đánh, cuối cùng cũng phát sinh biến hóa. Khi thể chất đạt đến sơn nhạc cảnh, không chỉ có ý nghĩa lực lượng tăng trưởng mạnh mẽ, tựa như có thể di chuyển núi non, mà còn có nghĩa là nhục thân đã đạt đến cực hạn, biến hóa trở nên vĩ đại như những ngọn núi cao lớn hùng vĩ. Biến hóa nhục thân này không phải là hư ảo, mà là một sự biến hóa thực sự. Bởi vì khi luyện thể đạt đến sơn nhạc cảnh, thân thể sẽ vượt ra khỏi giới hạn của con người phàm trần, tựa như một khối đá không thể thay đổi hình dạng tùy ý, không thể nắn bóp đi thu nhỏ hay phình to, nếu có sự biến hóa nào cũng sẽ lập tức vỡ vụn. Nhưng khi đã thành thép, thân thể có thể chịu đựng được, có thể uốn nắn tạo thành những hình dạng khác nhau. Cát Đồng Húc tu luyện chính là bất diệt đế thể. Khi hắn còn ở kim cương cảnh, thân thể đã đột nhiên tăng vọt, hóa thành một cự nhân cao 5-6 trượng. Đối với những công pháp luyện thể thông thường, đây đã có thể coi là sơn nhạc cảnh, nhưng với bất diệt đế thể, đây vẫn chỉ là kim cương cảnh mà thôi. Đến khi bước vào sơn nhạc cảnh, thân thể hắn mới thực sự đạt đến cảnh giới lực bạt sơn hà, cơ thể hóa thành sơn nhạc vững chãi như núi cao. Chỉ khi đạt đến cảnh giới này, bất diệt đế thể mới có thể phát huy được uy lực chân chính. Trước kia, nếu luyện khí tu sĩ chỉ cần đứng từ xa điều khiển pháp bảo công kích, thì luyện thể giả chỉ có thể bị động chịu trận. Nhưng khi bất diệt đế thể đạt đến sơn nhạc cảnh, một khi thi triển sơn nhạc thể, thân thể có thể kéo dài hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hơn vạn trượng, lực lượng to lớn như núi cao, khiến ưu thế công kích từ xa của luyện khí tu sĩ hoàn toàn bị xóa bỏ. Ầm ầm, lại một tia sấm sét giáng xuống. Trong thức hải, thần thức dịch dọt theo tiếng sấm liền phân tách ra làm hai, rồi từ hai hóa thành bốn, từ bốn hóa thành tám, mãi đến khi hoàn thành 7 lần tách ra, quá trình mới chấm dứt. Nhờ trải qua một kiếp sinh tử, cảnh giới của Cát Đồng Húc đột phá, thần niệm chi lực cũng tăng vọt mạnh mẽ. Thần thức dịch giọt sau khi tăng thêm 7 giọt, linh đài của hắn càng trở nên sáng suốt. Ngoại giới vạn vật, mọi biến hóa đều hiển hiện rõ ràng trong linh đài, từng chi tiết rành mạch, không gì che giấu được. Đột nhiên, linh đài khẽ gợn sóng, đắm chìm trong đan đạo, lấy nhục thân làm lò luyện đan, dùng kim đan sơ hình như linh đan sơ hình, lại mượn lôi đình để rèn luyện thân thể và kim đan. Cát Đồng Húc bỗng nhiên cảm nhận được một nguy cơ vô cùng to lớn, tựa như có một tuyệt thế hung thú ẩn nấp trong bóng tối rình rập hắn. Bàn tay khổng lồ kia vẫn chưa thực sự rời đi, chủ nhân của cự thủ ấy vẫn còn ở nơi xa, khóa chặt vị trí của ta. Hắn chỉ tạm thời tránh lui vì e ngại thiên kiếp, nhưng một khi ta vượt qua kiếp nạn này, cự thủ kia chắc chắn sẽ lại xuất hiện. Khi đó ta vẫn không cách nào thoát khỏi ma trào của hắn. Một cương giả khủng bố như vậy, cho dù ta có kết thành 10 hạt kim đan, khi cho mắt hắn cũng chỉ là một con sâu kiến nhỏ bé mà thôi. Rốt cuộc hắn nhắm đến ta vì điều gì? Tại sao lại ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi? Không, mục tiêu của hắn không phải là ta, mà là Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Chính vì viên đá này mà hắn đã khóa chặt ta. Vậy ta phải làm gì bây giờ? Ta nhất định phải vừa độ kiếp, vừa lần nữa cảm ứng kết giới ấn, thúc đẩy Càn Khôn Ngũ Hành Thạch trở về Đông Hải bí cảnh. Chỉ cần rời khỏi nơi này, chỉ cần Càn Khôn Ngũ Hành Thạch không tiếp tục kích hoạt, vị đại năng khủng bố kia tất nhiên sẽ mất đi dấu vết của ta. Cát Đồng Húc vừa tiếp tục chống chọi với thiên kiếp, vừa cảm nhận từng biến hóa nhỏ nhất trong thân thể, lĩnh hội sự huyền diệu của lôi đỉnh, ngộ ra chân ý của thiên kiếp. Đồng thời, trong đầu hắn vẫn không ngừng tính toán, tìm kiếm con đường sống giữa làn ranh sinh tử. Và lúc mấu chốt như vậy, Cát Đồng Húc nhất tâm nhị dụng, đan điền kim đan không còn xảy ra bạo động như trước. Điều này không chỉ vì kim đan đã gần như hoàn mỹ và ổn định hơn, mà còn vì thần thức của Cát Đồng Húc hiện nay đã có sự biến đổi lớn, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Sự thay đổi này đủ để Cát Đồng Húc có thể trong lúc đối mặt thiên kiếp nhất tâm đa dụng, đồng thời vẫn vững vàng kiểm soát mọi biến hóa của thân thể, ứng phó với thiên kiếp. Quyết định chú ý, Cát Đồng Húc lập tức phân ra một phần tâm thần để cảm ứng kết giới ấn. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được sự tồn tại của kết giới này, bởi vì trước đó đã tích lũy một lượng lớn đan lực và dược lực, ngoài phần lớn đã được dùng để kết đan và tái tạo nhục thân, vẫn còn một phần liên tục không ngừng chảy vào Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Lúc này, Càn Khôn Ngũ Hành Thạch vẫn lơ lửng trên biển mây, phát ra ức vạn đạo ngũ sắc hà quang, chói rọi khắp không trung. Cảm ứng được kết giới ấn, Cát Đồng Húc khẽ động tâm thần, muốn dùng thần niệm thôi động Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Nhưng ngay khi hắn vừa phân tâm để thúc đẩy Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Khi định thần lại, hắn phát hiện mình đã đứng giữa một nơi xa lạ. Nơi này tựa như một tinh cầu lơ lửng giữa hư không vũ trụ, bốn bề bao phủ bởi một màu tối tăm vô tận. Mặt đất hoang vu không một bóng người, khắp nơi chỉ có những gò núi trơ trụi, hoang mạc khô cằn, cùng với những con sông, biển hồ đã cạn nước từ lâu. Tinh cầu này không lớn, chỉ bằng một phần tư mặt trăng. Đột nhiên, sắc mặt Cát Đông Húc đại biến, hắn lập tức lao nhanh về phía trước, dừng lại trước một ngọn núi cao. Khi bay qua ngọn núi này, trước mắt hắn lại hiện ra một vùng bình nguyên rộng lớn. Ở giữa vùng bình nguyên có một dòng sông đã khô cạn, mà xa hơn nữa là một hồ nước đã cạn đáy. Cát Đông Húc đứng lặng, cả người cứng đờ, ánh mắt hắn tràn ngập kinh ngạc và khó tin. Chuyện này sao có thể? Ta chưa từng đến nơi này bao giờ, nhưng tại sao tất cả mọi thứ nơi đây lại khiến ta có cảm giác như đã quen thuộc từ lâu? Không, không chỉ quen thuộc, mà giống như đây chính là một phần thân thể ta. Hẳn đây chính là thế giới bên trong Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Nhưng nơi này không hề có sinh mệnh, trống rỗng, hoàn toàn hoang vu, nhìn qua có vẻ như không có bất kỳ tác dụng gì đối với ta. Nhưng không đúng, có sinh mệnh. Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ, đột nhiên đôi mắt sáng như đúc hướng về phía trước, nhìn về phía một ngọn núi nhỏ, một bóng mờ như u linh từ đằng sau ngọn núi bay ra. Người rốt cuộc đã đến, một giọng nói tang thương vang lên, mang theo nỗi buồn không thể diễn tả. Lão tổ tông. Cát Đông Húc nghe thấy âm thanh quen thuộc, nhìn thấy bóng hình mơ hồ tiến lại gần, không khỏi toàn thân chấn động, vội vàng kêu lên, hóa ra đây chính là Cát Hồng, người mà năm đó Cát Đông Húc gặp phải trong hố trời, nhưng hiện tại chỉ còn lại một sợi hồn phách. Không sai, là ta. Cát Hồng trả lời, vạn bối bái kiến lão tổ tông. Cát Đông Húc nghe vậy vội vàng quỳ lạy, hắn huyết mạch bắt nguồn từ Cát Hồng, không có Cát Hồng thì không có Cát Đông Húc, vì vậy lễ nghi này đương nhiên không thể thiếu. Đứng lên đi, ngươi hiện giờ trong lòng chắc chắn có rất nhiều câu hỏi, nhưng bây giờ không phải lúc hỏi. Ngươi hãy tranh thủ thời gian, thừa dịp thiên kiếp còn đang phát động, mau chóng thôi động Càn Khôn Ngũ Hành Thạch rời khỏi nơi này. Sau đó nhớ kỹ, tuyệt đối không được tiếp tục sử dụng Càn Khôn Ngũ Hành Thạch nữa. Cát Hồng nói với vẻ mặt nghiêm túc, vãn bối tuân mệnh, nhưng nếu không điều động Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, vãn bối làm sao có thể gặp lại lão tổ tông? Cát Đông Húc khẽ hỏi, chỉ cần ngươi không động đến Càn Khôn Ngũ Hành Thạch để phá vỡ không gian, thì không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Năm xưa ngươi dùng tinh huyết để tích luyện Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, chỉ vì tu vi lúc đó còn quá thấp nên không thể đặt nó vào trong động thiên. Bây giờ khi ngươi đã bước vào Kim Đan Đại Đạo, Càn Khôn Ngũ Hành Thạch ở ngay trong cơ thể ngươi, ngươi tự nhiên có thể tùy ý ra vào. Cát Hồng lão tổ giải thích như vậy. Cát Đông Húc nghe xong cảm thấy yên tâm, vội vã cúi người chào Cát Hồng lão tổ, chuẩn bị rời khỏi Càn Khôn Ngũ Hành Thạch và chính thức thôi động nó, phá vỡ tầng tầng không gian để quay lại Đông Hải bí cảnh. Ngươi giờ đã bước vào Kim Đan Đại Đạo, nhìn bộ dáng chuẩn bị đối mặt thiên kiếp của ngươi rất là nhẹ nhàng, ngươi còn có thể phân tâm thôi động Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Vậy nếu ngươi cảm thấy vẫn còn dư sức, thử điều một phần đan lực để thôi động Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, ta cũng muốn xem thử chất lượng kim đan của ngươi. Cát Hồng lão tổ dặn dò, trong giọng nói có vẻ gấp gáp như không thể chờ thêm một khắc nào. Vạn bối tuân mệnh. Cát Đông Húc lại một lần nữa cúi đầu rồi rời đi. Thiên kiếp cuồn cuộn giáng xuống, uy lực kinh thiên động địa, hoàn toàn không thể so sánh với lôi kiếp thông thường khi tu sĩ độ kim đan tên trăm, nhưng thân thể Cát Đông Húc lại vô cùng cường hãn, không những không bị thiên kiếp đe dọa đến tính mạng, mà ngược lại bất diệt đế thể và kim đan của hắn còn được rèn luyện đến mức hoàn mỹ hơn. Lúc này 10 hạt kim đan trong cơ thể hắn đã gần như đạt đến trạng thái hoàn hảo, chân nguyên và pháp lực trong thân thể không chỉ tinh thuần ngưng tụ và cường đại hơn gấp bội, mà còn đã chứa đựng kim đan chi lực chân chính. Cát Đông Húc cẩn thận làm theo lời Cát Hồng lão tổ, chậm rãi điều động một phần kim đan chi lực, sau đó rót vào Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Ngay khi luồng đan lực này dung nhập vào Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, viên đá lập tức bùng lên hào quang chói rọi, sáng hơn trước kia gấp nhiều lần. Không chỉ có vậy, nếu lúc này Cát Đông Húc tiến vào Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, hắn sẽ phát hiện không gian bên trong đã có biến hóa kinh thiên. Vốn dĩ nơi này hoang vu không chút sinh cơ, vậy mà lúc này lại ẩn ẩn có sương mù bốc lên, tựa như trong động thiên đang thay nén một luồng sinh khí mới. Đây là bên trong Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Hồn phách Cát Hồng lão tổ chấn động mạnh, cảm nhận rõ ràng sự biến đổi của bốn phía, ánh mắt lão trợn tròn, toàn thân run rẩy. Không biết qua bao lâu, đột nhiên lão phá lên cười lớn, tiếng cười tràn đầy kích động. Khi nào có mắt, khi nào có mắt a. Khi Cát Hồng lão tổ cười vang trong sự xúc động tột cùng, Càn Khôn Ngũ Hành Thạch lập tức phá vỡ từng tầng không gian bích lũy, lôi đình cuồn cuộn giáng xuống, bao phủ lấy một thân ảnh xuyên qua vô tận hư không. Không biết cách bao nhiêu vạn dặm, từ một nơi kỳ lạ, một nam tử tướng mạo cổ quái đột nhiên đứng lên, dầu tóc dựng đứng, thân hình toát ra vô tận lửa giận, tinh thần hắn rung động, cuồng phong gào thét. Vì hắn vốn đang tập trung tại một vị trí nhất định, giờ đây đột ngột trở thành trống rỗng, hư không tuyệt đối, không còn sinh mệnh, không còn lôi đình. Lần trước khi Cát Đông Húc thổi động càn khôn ngũ hành thạch, hắn còn chưa phải đối mặt với thiên kiếp, do đó khi hắn ra tay, dù bị thiên đạo ngăn trở, khu vực mà hắn khóa chặt vẫn không bị ảnh hưởng, chỉ là tạm thời không thể hành động mà thôi. Nhưng lần này khi Cát Đông Húc sử dụng càn khôn ngũ hành thạch, lôi đình ầm ầm vang lên, thiên kiếp hình thành một lớp bình phong tự nhiên che giấu cảm giác của hắn. Ngay khi Cát Đông Húc rời khỏi khu vực đó, hắn không còn cảm nhận được sự hiện diện của càn khôn ngũ hành thạch, do đó không thể truy tung tiếp. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Cát Đông Húc cảm nhận được bốn phía mát lạnh, cuối cùng hắn đã trở lại Đông Hải bí cảnh. Càn khôn ngũ hành thạch thu hồi toàn bộ hào quang rực rỡ, nhưng lần này nó không chìm xuống đáy biển mây như trước, mà nửa lơ lửng trong biển mây, như thể muốn phá vỡ đám mây đón ánh mặt trời mới mọc. Thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, vẫn ầm ầm giáng xuống, lôi đình với sức mạnh vô cùng to lớn, chỉ riêng dư ba đã khiến Đông Hải bí cảnh trở nên hỗn độn, sơn phong vỡ vụn, tạo thành một mảnh phế tích tan hoang. May mắn thay, đệ tử của Đan Phù phái hiện giờ đều có thực lực mạnh mẽ, lại gặp phải thiên uy hung mãnh, biết có người đang độ kiếp, tất cả đều vội vã tránh ra thật xa, ngược lại không có ai lại gần. Thiên kiếp đã gần kết thúc. Trong đan điền, 10 hạt kim đan đang từ từ chuyển động, mỗi hạt kim đan đều phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, trên mỗi hạt đều có những đạo đan văn tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Những đan văn ấy như do thiên nhiên hình thành, tỏa ra một luồng khí tức huyền bí, cổ xưa, khó có thể miêu tả thành lời. Trong 10 hạt kim đan, hạt ở vị trí thứ 10 có đan văn huyền ảo nhất, như mây như khói, vô cùng biến hóa, phát ra khí tức cũng thay đổi liên tục, sinh tử, âm dương, phong thủy, lôi hỏa, tất cả đều hội tụ trong đó. Ngoài 10 hạt kim đan trong đan điền, nếu lúc này có người có thể nhìn vào bên trong thân thể Cát Đông Húc, át hẳn sẽ kinh hãi phát hiện xương cốt của hắn gần như đã hóa thành kim sắc. Không chỉ có vậy, mỗi một tế bào trong cơ thể đều tỏa ra sinh cơ mênh mông, cùng lực bộc phát kinh người. Đặc biệt hơn, trong đó còn ẩn chứa một luồng huyền ảo khó có thể dùng lời lẽ mà diễn tả. Hắn đã chính thức bước vào sơn nhạc cảnh, thân thể của hắn đã phát sinh một bước chuyển hóa về bản chất. Nếu như trước kia thân thể hắn cứng rắn như tảng đá, thì bây giờ đã trở nên như sắt thép, không chỉ càng cứng cáp mà còn có thêm tính dẻo dai và biến hóa vô cùng. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lúc này không có tâm tư đi kiểm tra sự thay đổi của thân thể, mà lập tức tiến vào càn khôn ngũ hành thạch. Thiên kiếp vừa tán đi, các đệ tử đan phủ phải cấp tốc chạy tới, nhưng ngay lập tức bị Cát Đông Húc truyền lệnh đứng bên ngoài chờ đợi, không được quấy rầy, vãn bối bái kiến lão tổ tông. Cát Đông Húc tiến vào càn khôn ngũ hành thạch, lập tức quỳ lạy Cát Hồng lão tổ. Lúc này Cát Hồng lão tổ đã bình ổn lại tâm tình kích động khi nãy, nhìn thấy Cát Đông Húc đi vào, trong mắt lão tràn đầy sự vui mừng và hiền hòa. Lão khẽ vuốt chòm râu, mỉm cười nói: "Tốt, rất tốt, so với năm đó ngươi còn mạnh hơn lão phu rất nhiều. Ngươi lại đây, toàn bộ tiến vào, để lão phu cẩn thận dò xét một phen." "Toàn bộ tiến vào?" Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi ngẩn người. Bất kể là càn khôn ngũ hành thạch hay kim long ấn, cả hai đều tồn tại trong thức hải của Cát Đông Húc. Từ trước đến nay hắn luôn dùng thần niệm để ra vào, hiển hóa hư ảnh để giao lưu, nhưng lần này ý tứ của Cát Hồng lão tổ lại hoàn toàn khác. Người muốn hắn mang cả thân thể lẫn linh hồn tiến vào bên trong càn khôn ngũ hành thạch. Thế nhưng càn khôn ngũ hành thạch lại đang ở trong thức hải của hắn. Hắn làm thế nào để tiến vào chính thức hải của mình? Càn khôn ngũ hành thạch huyền ảo vô song, hoàn toàn không thể lấy pháp bảo tầm thường mà so sánh. Hiện tại ngươi đã hoàn toàn hòa hợp với nó, tự nhiên có thể tự do ra vào. Hãy tưởng tượng nó như một gian phòng, sau đó trực tiếp tiến vào là được. Cát Hồng chậm rãi giải thích. Nghe vậy, Cát Đông Húc không khỏi sửng sốt lần nữa. Nhưng với thiên tư thông minh của mình, hắn nhanh chóng lĩnh hội phần nào. Tâm niệm vừa động, càn khôn ngũ hành thạch lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Trước đó Cát Hồng từng giải thích rằng chỉ cần càn khôn ngũ hành thạch không đột phá không gian, nó sẽ không kích động đến quy tắc vận hành của thiên địa. Như vậy kẻ kia sẽ không thể xuyên qua vô tận hư không để cảm ứng sự tồn tại của nó. Do đó dù lấy càn khôn ngũ hành thạch ra ngoài, Cát Đồng Húc cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Sau khi càn khôn ngũ hành thạch xuất hiện, tâm niệm hắn lại khẽ động, chỉ trong nháy mắt thân ảnh hắn liền biến mất khỏi thế gian, chỉ để lại một khối ngũ thải thạch lặng lẽ nằm yên bên cạnh kết giới ấn dưới đáy Hàn Đàm. Thấy Cát Đông Húc tiến lại gần, Cát Hồng không kịp chờ đợi liền nói: "Để ta xem thật kỹ một chút, xem thật kỹ một chút." Nói xong liền vòng quanh Cát Đông Húc. Mặc dù Cát Hồng chỉ là một sợi tàn hồn tồn tại, nhưng khi hắn quay quanh Cát Đông Húc, dù Cát Đông Húc đã bước vào kim đan đại đạo kết thành 10 hạt kim đan và bất diệt bế thể đã đột phá đến sơn nhạc cảnh, thần thức dịch dọt chia ra làm 8, dưới ánh mắt dò xét của Cát Hồng, Cát Đông Húc vẫn cảm thấy như bị thiên uy áp đỉnh, cả người như bị lột hết quần áo. "Ngươi vậy mà kết thành 10 hạt kim đan?" Lúc đầu Dù biểu cảm và cảm xúc của Cát Hồng có phần bình tĩnh, khi hắn lượn quanh Cát Đông Húc một hồi lâu, sau đó lập tức trở nên vô cùng kích động, thậm chí cả lời nói cũng có chút run rẩy, không thể kiểm soát. Hồi lão tổ tông, đúng vậy. Cát Đông Húc cùng kính đáp. Sau khi nhận được lời khẳng định, thần sắc của Cát Hồng càng thêm kích động, thậm chí hư ảnh cũng có chút dao động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tán đi theo gió. Một hồi lâu sau, Cát Hồng mới dần khôi phục bình tĩnh, thần sắc trang nghiêm, rất trịnh trọng nói: "Có thể cho ta phân ra một sợi lực lượng nhập vào trong cơ thể ngươi để tìm tòi không?" Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi ngẩn ra, bởi vì hắn cảm nhận được rằng lời nói của Cát Hồng lúc này không còn mang khẩu khí của một người bề trên đối với kẻ dưới, mà phảng phất như đang nói chuyện với một người ngang hàng. Cảm giác như hắn không còn là con cháu của Cát Hồng nữa, mà là một người bình đẳng. Lão tổ tông cứ việc dò xét. Sau một lúc ngẩn người, Cát Đông Húc lập tức cùng kính đáp. Cát Hồng thấy vậy, trong mắt ông lộ ra vẻ vui mừng, sau đó đưa tay chỉ chế trụ cổ tay Cát Đông Húc. Một sợi sức mạnh huyền diệu lập tức theo cổ tay thẩm thấu vào trong cơ thể, dọc theo kinh mạch một đường tiến về phía đan điền của Cát Đông Húc. Kinh mạch rộng rãi và vững chắc, trong đó chảy xuôi một dòng chân nguyên pháp lực hùng mạnh và tinh thuần. Ngay cả với thân phận của Cát Hồng, ông cũng không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng, khó mà tin nổi. Sợi sức mạnh huyền diệu đó cuối cùng cũng tiến vào đan điền. Khi vừa vào, 10 viên kim đan trong đan điền lập tức phản ứng, đặc biệt là viên kim đan ở giữa, nó lập tức xoay tròn một cách cấp tốc. Cát Hồng tiến vào đan điền để dò xét sợi huyền diệu lực lượng đó, lập tức cảm nhận được một cỗ sức mạnh hút quyển mạnh mẽ. Chưa kịp lấy lại tinh thần, ông cảm thấy sợi huyền diệu lực lượng mà ông phát ra bị cỗ hút quyển chi lực đó cuốn đi, không thể vào được viên kim đan giữa. Lúc này, viên kim đan giữa bùng lên kim quang chói mắt, tựa như đế vương đang bẽ ngẽ thiên hạ. Bên ngoài, Cát Hồng đột nhiên mất đi sợi huyền diệu lực lượng, toàn thân như đột ngột hóa thành tượng đất, còn Cát Đông Húc cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn vừa mới bước vào kim đan, còn chưa kịp quen với 10 viên kim đan trong cơ thể, hắn không thể ngờ rằng viên kim đan giữa lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy, càng không nghĩ tới nó có thể hút quyển và thôn vệ sức mạnh huyền diệu của tổ tông mình. Vãn bối mạo phạm, xin lão tổ tông thứ tội, Cát Đông Húc vội vàng nói. Cát Đông Húc cúi đầu thỉnh tội. Ha ha, có tội gì chứ, có tội gì đâu. Nghe vậy, Cát Hồng giật mình tỉnh lại, ngửa mặt lên trời cười sảng khoái, tâm tình dường như trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thấy lão tổ tông không còn tức giận, Cát Đông Húc mới yên lòng, lặng lẽ đứng bên cạnh chờ đợi. Hồi lâu, Cát Hồng mới bình ổn cảm xúc, nhìn hắn mà nói, ngươi và ta dù không biết cách nhau bao nhiêu đời, nhưng từ hôm nay trở đi, nếu ngươi nguyện ý, hãy gọi ta là sư phụ. Lời này vừa thốt ra, đến lượt Cát Đông Húc kinh ngạc đến sững sờ như tượng gỗ. Bởi vì Cát Hồng không chỉ là lão tổ tông của hắn, mà còn là khai phái tổ sư của đan phù phái. Nếu hắn tôn Cát Hồng làm sư phụ, vậy cha mẹ hắn, vị sư phụ đã khuất của hắn, cùng các sư huynh đệ thì phải tính sao? Sau một hồi suy nghĩ, Cát Đông Húc mới hồi thần, liền thẳng thắn bày tỏ nỗi băn khoăn của mình với Cát Hồng. Ha ha, chỉ có ngươi và ta là thầy trò, quan hệ với người khác thì liên quan gì chứ? Huống hồ, huyết thống là huyết thống, thầy trò là thầy trò. Từ hôm nay, ta muốn truyền thụ đại đạo cho ngươi, chẳng lẽ không phải quan hệ sư đồ hay sao? Đừng nghĩ quá phức tạp, người tu đạo chỉ xem trọng bản tâm. Nếu ngươi kính trọng ta, gọi ta là lão tổ tông, sư phụ, hay thậm chí gọi thẳng tên ta cũng không có gì khác biệt. Chỉ là lão tổ tông nghe sai cách quá, còn gọi Cát Hồng thì cứng nhắc, ta lại thích xưng hô sư phụ hơn mà thôi. Cát Hồng cười nói. Cát Đông Húc vốn không phải kẻ cố chấp, nhưng có những chuyện không chỉ phụ thuộc vào ý muốn của riêng hắn. Dù hắn không câu nệ, cũng không thể phớt lờ cảm nhận của những người khác. Bây giờ nếu lão tổ tông là bậc rộng rãi, Cát Đông Húc tự nhiên sẽ thuận theo ý ngài, liền lập tức cúi người cùng kính bái ba bái, nói: đệ tử Cát Đông Húc bái kiến sư phụ. Tốt, tốt, người lên đi. Cát Hồng mừng rỡ vuốt râu nói: không biết sư phụ vì sao lại biến thành bộ dạng này. Cát Đông Húc sau khi đứng dậy khom người hỏi, đôi mắt hắn nơi sâu thẳm lấp lấy sát khí. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc bái sư mà không vội vã thỉnh giáo cao thâm đạo pháp, cũng không hỏi về ngũ hành càn khôn thạch, mà lại quan tâm đến kẻ thù của mình trước tiên, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhìn vị hậu duệ không biết bao nhiêu đời này, càng khiến Cát Hồng thêm yêu thích. Người bây giờ tu vi còn quá thấp, biết nhiều cũng vô ích, đến khi người đạt đến cấp bậc đó, dù sư phụ không nói, người cũng sẽ tự hiểu. Cát Hồng trầm ngâm nói, là cự thủ chủ nhân sao? Cát Đông Húc không từ bỏ mà tiếp tục hỏi. Với trí thông minh của mình, hắn tự nhiên có thể đoán ra một số manh mối. Cát Hồng nghe vậy, linh hồn hư ảnh của ông không khỏi chút rung động, thật lâu không nói. Đệ tử hiểu rồi, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu hành, tương lai sẽ báo thù cho sư phụ. Cát Đông Húc thấy vậy, quỳ một chân xuống đất, thần sắc kiên định nói, không tiếp tục hỏi thêm chi tiết. Vì Cát Đông Húc rất rõ ràng, với tu vi hiện tại của mình, so với chủ nhân của bàn tay khổng lồ kia, quả thực là chênh lệch một trời một vực. Dù Cát Hồng có giải thích tường tận, hắn cũng không thể báo thù được, ngược lại có thể làm tâm tính dao động, không bằng không hỏi. Khó được người có tâm ý này, Vi sư thật sự rất vui mừng. Cát Hồng nhìn hắn, trong mắt đầy sự cảm động. Chỉ là người kia thực lực thực sự cường đại. Tương lai, nếu ngươi có đủ năng lực giúp vi sư báo thù, dĩ nhiên là tốt nhất. Còn nếu không thể, cũng không cần tự trách hay gánh vác nặng nề. Hết thảy cứ thuận theo tự nhiên mà hành sự. Cát Hồng chậm rãi nói, đệ tử biết người kia thực lực phi thường cường đại. Thế nhưng, con đường tu đạo dài đằng đẵng, ngàn năm không thành, đệ tử sẽ chờ vạn năm. Vạn năm chưa đủ, đệ tử sẽ kiên trì đến 10 vạn năm. Trăm vạn năm, một ngày nào đó, đệ tử nhất định phải tìm hắn báo thù. Không chỉ vì sư phụ, mà còn vì hắn đã khiến đệ tử đánh mất cơ hội tìm kiếm thân nhân. Cát Đông Húc ánh mắt kiên định, từng lời nói đều vững chắc như đá tảng. Ngươi thành tựu Kim Đan đại đạo, nếu chỉ tương đương với vi sư năm đó, vi sư có lẽ sẽ khuyên ngươi buông bỏ chấp niệm này, nhưng hiện tại, thành tựu Kim Đan của ngươi còn vượt xa vi sư, đến mức chính ta cũng tự cảm thấy không bằng. Thành tựu tương lai của ngươi, ngay cả vi sư cũng không dám đoán định, có chấp niệm cũng chưa hẳn là chuyện xấu, chỉ là chấp niệm, tu đạo là tu đạo, ngươi tuyệt đối không thể để chấp niệm trói buộc con đường tu hành. Cát Hồng thấy ý chí Cát Đông Húc kiên định, trong lòng vô cùng vui mừng, liền thấm thì nhắc nhở, đệ tử minh bạch, giống như người trong thế tục chấp niệm vào việc kiếm tiền làm giàu, nhưng không thể để tiền tài trói buộc bản thân. Cát Đông Húc nghiêm nghị đáp, Cát Hồng thấy hắn lĩnh ngộ nhanh chóng, không khỏi liên tục gật đầu, mỉm cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy, trách nào ngươi có thể đạt thành tựu kim đan đại đạo khiến người khác phải kinh ngạc như vậy. Vi sư bây giờ chỉ còn là một sợi tàn hồn, ngoài khối ngũ hành càn khôn thạch này ra, chẳng còn vật gì khác. Người đã thành tựu kim đan đại đạo, lại có duyên với khối đá này, vi sư liền ban thưởng cho người. Nói xong, Cát Hồng bấm một pháp quyết, ngay lập tức từng vòng ấn cấm chế từ trong thế giới ngũ hành càn khôn thạch, từ núi non sông ngòi bốn phương tám hướng xuất hiện, hóa thành những sợi sức mạnh huyền diệu, tiến vào trong tàn hồn của Cát Hồng. Khi các phong ấn cấm chế được thi triển, Cát Đông Húc đột nhiên cảm nhận được một cảm giác vô cùng quen thuộc đối với ngũ hành càn khôn thạch. Hơn nữa, còn có một cảm giác như thể hắn đang nắm giữ thứ gì đó. Thậm chí trong mơ hồ, hắn như thấy được vô tận hỗn độn sinh ra, ngó nhìn một tia huyền bí của nó. Khi nhìn thấy tia huyền bí ấy, Cát Đông Húc lập tức cảm thấy tâm thần chấn động, vội vàng quỳ xuống, hoảng hốt nói, sư phụ, ngũ hành càn khôn thạch này thực sự quá trân quý, đệ tử không thể chịu đựng nổi, xin sư phụ thu hồi. Cát Hồng nhìn hắn, sắc mặt có chút cảm động, đáp, người quả thật có duyên với khối đá này. Nhớ lại năm xưa, vi sư cũng phải mất rất nhiều năm mới có thể nhìn thấy một tia huyền bí trong đó. Lúc ấy, vi sư mới biết rằng khi ngũ hành càn khôn thạch trưởng thành, nó sẽ tự thành một giới. Tiếc rằng vi sư thiên phú kém cỏi, không có được cơ duyên như người. Mặc dù vi sư đã hao tâm tổn sức nhiều năm, nhưng chỉ có thể để nó chậm rãi thai nghén, mở ra một thế giới hoang vu, không có chút sinh cơ. Không chỉ vậy, nó còn nhận lấy họa sát thân. Ngươi thiên phú dị bẩm, lại có đại cơ duyên, vậy mà trong đan điền kết thành 10 hạt kim đan, âm dương ngũ hành, sinh tử đều có, thậm chí trong đó có một hạt là hỗn độn kim đan, kết hợp với ngũ hành càn khôn thạch này. Bây giờ, do ngươi, ngũ hành càn khôn thạch đã bắt đầu bốc lên hơi nước, sinh cơ thai nghén. Mặc dù còn rất xa mới có thể tự thành một thế giới đại phương, nhưng đã được hình thành một động thiên thế giới. Chờ ngươi tiêu tốn thêm một chút thời gian, đem ngũ hành càn khôn thạch này chân chính dung hợp, diễn luyện quen thuộc, ngươi không chỉ có thể phát hiện ra nó có vô cùng diệu dụng, mà ngươi còn sẽ nhận ra ngươi chính là ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới chi chủ, pháp tắc thiên đạo sẽ do ngươi điều khiển. Ngũ hành càn khôn thạch ảo diệu vô tận, ngay cả khi vi sư ở thời kỳ toàn thịnh muốn chân chính đưa nó tế luyện dung hợp, cũng không biết phải mất bao nhiêu năm tháng, thậm chí có khả năng cuối cùng sẽ thất bại. Điều này không liên quan đến tu vi cảnh giới, mà là vì vi sư không có cơ duyên như ngươi kết thành 10 hạt kim đan. Huống hồ bây giờ vi sư chỉ còn là một sợi tàn hồn, ngũ hành càn khôn thạch cùng vi sư cũng chỉ là một chỗ gửi thân, việc tế luyện dung hợp đã không thể thực hiện được. Ngươi có thể chân chính tế luyện dung hợp, đó là cơ duyên của ngươi, cũng là cơ duyên của vi sư. Sợi tàn hồn này của vi sư trên thực tế chính là khi vi sư tế luyện ngũ hành càn khôn thạch mà để lại. Nói ra thì đó là vật ngoại giới, cũng là vật trong ngũ hành càn khôn thạch. Cho nên, nếu ngũ hành càn khôn thạch có thể phát triển lớn mạnh trong tay ngươi, vi sư này tàn hồn sẽ không ngừng được tầm bổ, càng ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí, có một ngày, ngươi còn có thể giúp vi sư tái tạo nhục thân, chân chính giành lại một cuộc sống mới. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc rõ ràng đã nhòm ngó ngũ hành càn khôn thạch với một tia huyền bí, nhưng vẫn kiên quyết không động đậy, quỳ xuống đất mà từ chối. Trong lòng ông không khỏi cảm động, thầm nghĩ và quyết định bóp nát đạo cấm chế cuối cùng. Đến bước này, Cát Đông Húc mới thật sự trở thành chủ nhân của ngũ hành càn khôn thạch, quyền sinh sát trong động thiên này đều nằm trong tay hắn. Nói cách khác, mặc dù Cát Hồng với tàn hồn của mình năng lượng vẫn mạnh mẽ hơn Cát Đông Húc hiện tại, nhưng chỉ cần hắn không thoát khỏi ngũ hành càn khôn thạch, Cát Đông Húc hoàn toàn có thể diệt trừ ông một cách triệt để. Tương lai, đệ tử sẽ giúp sư phụ tái tạo nhục thân. Các đồng húc trước kia cũng chỉ thèm khát một tia huyền bí. Này nghe Cát Hồng giải thích rõ ràng, sắc mặt trở nên nghiêm túc, kiên quyết nói: "Ngươi có tâm như vậy là tốt rồi, nhưng để thành tựu một phương thế giới, không biết phải trải qua bao nhiêu năm tháng, cho nên ngươi nhất định không thể nóng vội. Khi tu vi của ngươi đạt đến, mọi chuyện sẽ tự nhiên thành công, giống như nước chảy thành sông." Cát Hồng khuyên nhủ: "Đệ tử hiểu rồi." Cát Đồng Húc cùng kính đáp. Cát Đồng Húc khom người đáp, sau khi nói xong, đột nhiên hắn nhớ ra một điều, liền hỏi: "Vừa rồi sư phụ có nói rằng, ta phải tế luyện và dung hợp ngũ hành càn khôn thạch này, nó chính là động thiên thế giới chi chủ, có nghĩa là pháp tắc thiên đạo. Vậy thì nếu đệ tử đến trước một chút tại động thiên phúc địa, nơi đó có phải cũng tồn tại thế giới chi chủ không? Mọi pháp tắc thiên đạo ở đó có phải đều được quyết định bởi miệng của họ? Thế gian này có tiên thiên bản nguyên thế giới cùng với thế giới phân chia vào ngày xưa. Như lời ngươi nói, động thiên phúc địa là một thế giới vốn đã tồn tại từ thuở ban đầu, có chính là dựng dục tiên thiên thiên đạo pháp tắc, nhưng lại không thể thật sự trưởng khống thế giới của mình. Tuy nhiên, mặc dù không thể trực tiếp trưởng khống thế giới của nó, nhưng có một số đại năng giả lại có thể ảnh hưởng đến thiên đạo pháp tắc của nó, thậm chí thoát khỏi sự ràng buộc, tự do vượt ra ngoài thiên đạo pháp tắc. Tu vi của ngươi hiện tại còn thấp, những điều này nói cho ngươi biết, ngươi cũng khó lòng hiểu được. Đến khi ngươi đạt được một cảnh giới cao hơn, tự nhiên sẽ hiểu. Bây giờ ta nói với ngươi nhiều cũng chỉ là vô ích." Cát Hồng nói. "Đệ tử minh bạch." Cát Đông Húc gật đầu, không tiếp tục truy hỏi. Hắn từ trước đến nay không phải là người mơ mộng viển vông, ngược lại mọi việc hắn làm đều là từng bước một, từ việc đọc sách tu đạo cho đến cách làm người cũng đều vậy. So với những đại năng giả kia, hắn bây giờ thậm chí còn không bằng họ một phần. Hỏi thăm có ích gì? Quan tâm đến những điều này còn không bằng hỏi Cát Hồng về con đường tu hành và cách thức thay nhén ngũ hành càn khôn thạch để thực sự hiểu rõ. Tuy nhiên, trước khi thỉnh giáo những điều đó, có một việc mà Cát Đồng Húc nhất định phải hỏi Cát Hồng. Vì vậy, sau một lúc ngập ngừng, Cát Đồng Húc không người nói: "Sư phụ, ngài kiến thức rộng rãi, đã đi qua nhiều nơi, đệ tử muốn thỉnh giáo ngài một vấn đề. Ngươi mới vừa nói người kia xấu ngươi tìm kiếm thân nhân đại sự, hẳn là hỏi chính là thân nhân ngươi thất lạc phải không?" Cát Hồng hỏi: "Đúng vậy, sư phụ." Cát Đồng Húc gật đầu, rồi kể lại đại khái câu chuyện về Ngô Di Lỵ và hai đứa bé, việc họ rơi vào không gian vết nứt cùng những chuyện sau đó. Hắn tiếp tục kể về quá trình mình tìm kiếm, khi gặp được dị tượng và cảm ứng huyết thống với chúng, rồi muốn phá không để tìm gặp bọn họ, nhưng lại bị bàn tay khổng lồ ngăn cản. Đặc biệt là hắn mô tả lại cảnh tượng dị thường mà mình đã chứng kiến. Cát Hồng nghe vậy, khuôn mặt có chút xúc động, không phải vì Cát Đồng Húc nhắc đến cự long mà làm ông ngạc nhiên, mà là vì hắn kiên trì tìm kiếm thân nhân mình, dù cho hy vọng xa vời, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc phiêu bỏ. Đến hàng vạn năm tính cự long bay trên không trung, hẳn là của một gia tộc rồng nào đó, hoặc là thuộc về một quốc gia long, thậm chí là long giới mà vi sư chỉ nghe nói nhưng chưa từng đi qua. Ngươi có thể đến Thập Đại Châu Long Bộ để tìm kiếm, nếu không tìm được, e rằng chỉ có thể tới long giới tìm kiếm. Long giới chính là một phương thế giới khác, cách cựu thiên giới không biết bao nhiêu ức vạn dặm, ngay cả vi sư ngày xưa cũng chỉ nghe nói đến nó, chưa từng có năng lực vượt qua để đến long giới. Nếu như ngươi thật sự đến long giới, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho một cuộc hành trình lâu dài, thậm chí phải đối mặt với những thử thách vô cùng khó khăn. Cát Hồng trầm tư một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Chỉ cần có mục tiêu và phương hướng, dù có gian nan đến đâu, đệ tử cũng tuyệt không từ bỏ. Không giống bây giờ, khi không có đầu mối, cảm giác như con ruồi không đầu. Một lúc sau, đệ tử thật sự lo lắng sẽ rơi vào tuyệt vọng." Cát Đồng Húc nghe vậy, không những không cảm thấy nhục chí, mà tinh thần còn đại chấn. Thập Đại Châu không biết rộng lớn bao nhiêu so với động thiên phúc địa. Trên đó cường giả như mây, gia tộc môn phái lợi hại, ngay cả cự long, phượng hoàng đều có thể nuôi dưỡng. Ngươi mặc dù đã kết thành 10 hạt kim đan, thiên phú cao vời, căn cơ vững chắc, có thể nói là trăm triệu vạn người mới có một. Nhưng nếu chưa thực sự trưởng thành, thì dù cho thiên phú của ngươi có dị bẩm đến đâu, đến Thập Đại Châu, trước mặt những cường giả kia, ngươi cũng chỉ như một con sâu, một con kiến. Bọn họ muốn bóp chết ngươi, chẳng khác gì bóp chết một tu sĩ tầm thường. Cho nên ngươi đừng nghĩ rằng mình đã kết thành 10 hạt kim đan là có thể tự do hành tẩu trong thiên hạ. Cát Hồng nghiêm túc nói: "Đa tạ sư phụ nhắc nhở. 10 hạt kim đan chỉ là điểm xuất phát trong tu hành đại đạo của đệ tử. Dù vì mối thù của sư phụ, vì người nhà con cái, hay vì môn đệ tử vẫn phải đi Thập Đại Châu, sông sáo trải qua sinh tử, ma luyện. Chỉ có như vậy, đệ tử mới có thể thực sự trưởng thành. Nếu không, dù bây giờ có huy hoàng đến đâu, cũng chỉ là một phương trọng vĩnh mà thôi." Cát Đồng Húc cũng nghiêm túc đáp: "Phương trọng vĩnh?" Cát Hồng ngạc nhiên hỏi. Cát Đồng Húc thấy thế, đột nhiên nhớ đến câu chuyện về lịch sử của sư phụ, liên kể lại chuyện Phương Trọng Vĩnh khi còn bé có thiên phú hơn người, 5 tuổi đã có thể làm thơ. Tuy nhiên, vì phụ thân của hắn tầm nhìn thiên cận, chỉ biết dẫn theo con đi khoe khoang và kiếm tiền. Kết quả sau này, khi trưởng thành, hắn chỉ trở thành một người bình thường. Câu chuyện đại khái là vậy. Ha ha, tốt. Đã người có được sự nhận thức tỉnh táo như vậy, vi sư thật sự yên tâm rồi. Cát Hồng nghe xong, cười lớn, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc càng trở nên đầy sự thưởng thức và yêu mến. Đa tạ sư phụ khích lệ. Đệ tử hiện giờ xin đi ra ngoài một lát, bàn giao mọi chuyện cho họ, tránh để bọn họ lo lắng. Trễ một chút nữa, đệ tử sẽ quay lại thỉnh giáo sư phụ. Cát Đông Húc đợi Cát Hồng ngừng cười, rồi khom người nói: đi đi, ngươi lần này bước vào Kim Đan đại đạo, chắc chắn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm quý giá, mà còn cần phải quen với cảnh giới Kim Đan. Còn vi sư ở đây, giờ chỉ có thể ở trong ngũ hành càn khôn thạch này, không thể đi đâu được. Ngươi có thời gian thì đến thỉnh giáo, đã không chừng vi sư còn có thể thỉnh giáo ngươi về thiên đạo. Cát Hồng mỉm cười nói: sư phụ quá lời rồi, đệ tử không dám nhận. Cát Đồng Húc nghe vậy, vội vàng khom người đáp: cái gì là không dám nhận, ngươi xứng đáng mà. Cát Hồng nhìn hắn, trong mắt chứa đựng sự tán thưởng. Vi sư năm đó cũng được xem là người có thiên phú dị bẩm, nhưng chỉ kết được 8 hạt kim đan, cách bão pháp cửu đan huyền công đạt cảnh giới viên mãn còn thiếu một hạt. Kết quả là ngươi lại đột phá cảnh giới huyền công viên mãn, kết thành 10 hạt kim đan, mỗi hạt đều có chất lượng đỉnh cao. Đừng nói vi sư cảm thấy tự than thở không bằng, ngay cả những kỳ tài long tộc truyền thuyết cũng không thể so sánh với ngươi. Mặc dù vi sư có cảnh giới cao hơn ngươi rất nhiều, nhưng ở phương diện này lại phải hướng ngươi thỉnh giáo. Có lẽ vì vậy có vài điều tâm đắc, nên đột phá cảnh giới hiện tại cũng không phải là không thể. Cát Hồng khoát tay nói: long tộc kỳ tài. Cát Đông Húc lộ vẻ nghi ngờ. Bây giờ Ngô Di Lị và hai đứa bé của hắn hẳn là đang sinh sống trong long tộc, vì thế hắn rất tò mò về mọi chuyện liên quan đến long tộc. Ngươi chắc hẳn đã nghe qua truyền thuyết rồng sinh 9 con, phải không? Cát Hồng không trả lời mà hỏi lại: hẳn là trong truyền thuyết cửu tử chính là chỉ 9 hạt kim đan phải không? Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Đối với người trong thế tục thì đúng là hiểu rằng đó là rồng sinh ra 9 đứa con cũng không sai. Rồng kết hợp với các chủng tộc khác quả thực có rất nhiều hậu duệ mang huyết mạch long tộc, nhưng đối với chúng ta và long tộc đó lại là một chuyên kỳ. Rồng kết 9 đan, mỗi hạt đan đại diện cho một loại năng lượng đặc biệt, chỉ tiếc rằng long vàng quá rực rỡ, hành động lại quá tùy tiện, cuối cùng không kịp trưởng thành đã bị người ta chấn sát. Cho nên tu đạo dài dằng dặc, nếu như chưa thực sự trưởng thành, dù người có thiên phú cao đến đâu, lúc tuổi còn trẻ có bao nhiêu huy hoàng thì tất cả cũng chỉ là uổng công mà thôi. Cát Hồng gật đầu nói: thì ra là vậy, đệ tử đã thụ giáo. Cát Đông Húc khom người đáp. Cát Hồng gật đầu, sau đó vung tay nói: đi thôi, vi sư cũng phải thật tốt cảm thụ cảm giác hiện tại của ngũ hành càn khôn thạch động thiên biến hóa. Cát Đông Húc khom người thối lui ra khỏi ngũ hành càn khôn thạch, sau đó thu ngũ hành càn khôn thạch vào thức hải, rồi mới bước ra khỏi Hàn Đàm. Tại Đông Hải bí cảnh, các đệ tử thấy Cát Đông Húc ra đều vội vàng tiến lên bái kiến. Cát Đông Húc thăm hỏi tình hình tu hành gần đây của bọn họ, dặn dò thêm một chút, rồi liền rời khỏi Đông Hải bí cảnh, thẳng tiến đến đảo Bermuda trong. Lúc này, Cát Đông Húc đã bước vào Kim Đan đại đạo, đồng thời kết thành 10 hạt kim đan đỉnh cấp. Nhiều năm trước, vì bị hạn chế bởi cảnh giới, hắn không thể thi triển nhiều thủ đoạn, nhưng giờ đây, nhìn lại, những điều đó đều có thể thực hiện được. Chẳng hạn như Đằng Vân Giá Vũ Chi Thuật, trước kia dù có thể thi triển nhưng vì cảnh giới chưa đủ, tốc độ cũng rất chậm chạp tinh tỉ. Bây giờ hắn chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể cuốn lên một đoàn mây mù nhanh như chớp điện, chỉ trong nháy mắt đã đến đảo Bermuda. Liễu Dây Dao cùng 5 người đang ở giữa sườn núi trang viên chờ đợi. Khi thấy Cát Đông Húc trở về và đột nhiên từ trên trời đáp xuống, bọn họ vội vã tiến lên đón. Tuy nhiên khi nhìn thấy hắn chỉ có một mình, trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy thất vọng, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài. Ngược lại họ an ủi nói: không sao, chúng ta là người tu đạo, có nhiều thời gian, lần này không được còn có lần sau. Không có lần sau, Cát Đông Húc đáp, giữ vững tinh thần, đừng nói như vậy, đừng tự làm tổn hại mình. Liễu Dây Dao và mọi người nghe vậy tưởng rằng Cát Đông Húc bị đả kích, có phần nản lòng, không khỏi sắc mặt đại biến mà lên tiếng: các ngươi cũng quá coi thường lão công của các ngươi rồi. Nữ nhân của ta, con cái của ta, trừ khi thiên địa không còn tồn tại, trừ khi ta chết đi, nếu không ta tuyệt đối không thể bỏ mặc, Cát Đông Húc nói. Liễu Dây Dao và những người khác nghe vậy thân thể mềm mại không kìm được khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc tràn đầy một thứ tình cảm sâu sắc và cảm động. Hắn đã đối đãi như vậy với Ngô Di Lị và con cái của họ, về sau tất nhiên sẽ đối xử như vậy với các nàng và con cái của họ. Vậy ngươi vừa mới nói không có lần sau là có ý gì? Tưởng Lệ Lệ tính tình nóng nảy liền vội vã hỏi. Đó là vì ta đã có mục tiêu, phương hướng rõ ràng, dù mục tiêu này phạm vi của nó đối với chúng ta bây giờ có vẻ vô cùng rộng lớn, nhưng ít ra ta đã có một phương hướng. Hơn nữa, ta tin tưởng vững chắc rằng một ngày nào đó ta sẽ có đủ năng lực để vượt qua tất cả những thử thách này. Cát Đông Húc đáp, vậy thì tốt quá, dù sao còn hơn là chẳng có chút mục tiêu nào, giống như chúng xổ số mà lại muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Mọi người nghe xong đều vui mừng gật đầu, đúng vậy. Tiếp theo, các ngươi trong thế tục còn có chuyện gì chưa làm xong thì mau chóng giải quyết đi. Lần này tất cả các ngươi phải cùng ta đi đến một thế giới khác, sẽ không quay trở lại nữa. Cát Đông Húc nói. À, ý của ngươi là tất cả mọi người, bao gồm cả Viên Vũ Đồng, Cố Nhất Nhiên và những người khác sao? Liễu Giai Giao và những người khác không khỏi kinh ngạc hỏi. Không sai, Cát Đông Húc nghiêm nghị gật đầu. Những người này đều do hắn bồi dưỡng mà ra, giờ đây mỗi người trong số họ đều là những nhân vật thần tiên trong mắt thế gian. Vì lý do có sự can thiệp của bàn tay khổng lồ kia, Cát Đông Húc không thể trở lại địa cầu. Nếu những người này còn ở lại đây mà gây hại cho nhân gian, không ai có thể chế ngự, điều đó chắc chắn sẽ tạo ra một tai họa khôn lường. Vì vậy Cát Đông Húc buộc phải mang họ đi cùng. Điều này không phải vì Cát Đông Húc không tin tưởng họ, mà vì hắn không thể mạo hiểm như vậy. Vậy cha mẹ ta thì sao? Tưởng Lệ Lệ nghe vậy sắc mặt biến đổi, trên mặt lộ rõ vẻ thương cảm khó lòng dứt bỏ. Ta không phải lập tức đi ngay, còn muốn ở lại thêm một thời gian. Khi đến nơi, ta cũng muốn cùng các người ở địa cầu đi một vòng, tham quan một chút. Chờ sau khi qua bên đó, sợ rằng chúng ta sẽ ít có cơ hội ở chung, mà phần lớn thời gian sẽ phải xa cách. Hơn nữa, ta cũng cần ở địa cầu tĩnh tu để lĩnh hội thêm thiên đạo, nếu không có gì ngoài ý muốn. Sau khi tiễn cha mẹ, chúng ta sẽ lên đường. Cát Đông Húc thấy vẻ mặt Tưởng Lệ Lệ đầy lo lắng, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy eo nàng, ôn tồn nói. Tưởng Lệ Lệ biết cha mẹ nàng đã qua 110 tuổi, dù thân thể vẫn còn khỏe mạnh, nhưng thật ra tuổi thọ không còn nhiều nữa. Ừm, Tưởng Lệ Lệ khẽ gật đầu. Tốt, ta mới vừa bước vào Kim Đan đại đạo, cần tĩnh tâm để lĩnh hội. Giờ ta sẽ trở về Đông Hải bí cảnh, các ngươi tự sắp xếp công việc, đến khi đó sẽ gặp nhau ở Đông Hải bí cảnh. Cát Nục nói. Ngươi đã bước vào Kim Đan đại đạo rồi sao? Liễu Dây Dao và mọi người nghe vậy không khỏi thay đổi sắc mặt. Đúng vậy, Cát Đông Húc gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đầy bất đắc dĩ. Hắn hiểu rõ tại sao Liễu Giai Giao và mọi người lại phản ứng như vậy. Vậy chúng ta, Liễu Giai Giao và mọi người sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, mỗi người đều cảm thấy lo lắng, nóng vội. Nhiều năm qua mà không có động tĩnh, có lẽ ở Kim Đan cảnh hy vọng càng lớn cũng chưa chắc sẽ thành công. Cát Đông Húc thấy mọi người sốt ruột, đành phải trấn an, vậy chúng ta phải nhanh chóng kết đan thôi. Liễu Giai Giao và mọi người tuy biết Cát Đông Húc chỉ đang an ủi, nhưng vẫn không kìm nổi, đôi mắt đẹp của họ sáng lên, lộ ra vẻ mong chờ. Kim Đan đại đạo chính là căn cơ của tu hành, làm sao có thể vội vã được. Hơn nữa các người cũng đã nói, người tu đạo còn nhiều thời gian, không cần gấp gáp. Mà động thiên phúc địa bên kia có rất nhiều người tu đạo, bọn họ chắc chắn cũng có những hoàn cảnh giống chúng ta, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Đến khi đó chúng ta chỉ cần cẩn thận tìm hiểu, nghe ngóng là được. Cát Đông Húc vội vàng nói. Vậy thì tốt, chúng ta nghe theo ngươi. Liễu Dây Dao và mọi người sau khi suy nghĩ lại thấy cũng hợp lý, bèn nhao nhao gật đầu, không còn sốt ruột nữa. Ngược lại, họ bắt đầu nhìn Cát Đông Húc từ trên xuống dưới, tò mò hỏi, người đã kết bao nhiêu viên kim đan? Cát Đông Húc vừa định mở miệng thành thật trả lời, nhưng đột nhiên nhớ đến chuyện Cát Hồng đã nói về việc dòng sinh chín con, liền không khỏi có chút do dự. Trước mắt tất cả đều là những người thân nhất của hắn, hắn tự nhiên không muốn lừa dối Cát Nàng. Tuy nhiên, nếu thành thật trả lời, lại khó đảm bảo rằng Cát Nàng sẽ vô ý nói ra, làm lộ bí mật cho kẻ có ý đồ xấu, dẫn đến họa sát thân. Phải chăng ngươi mong muốn quá nhiều? Ngươi không nên yêu cầu quá cao, chỉ cần tìm được Lỵ Tỷ và con của các ngươi, cả nhà có thể đoàn tụ, sống vui vẻ bên nhau như vậy là đủ rồi. Liễu Dây Dao cùng các nàng khác thấy Cát Đông Húc có vẻ do dự, liền nheo nheo lên tiếng an ủi. Cát Đông Húc nghe vậy vừa cảm động, lại vừa có chút dở khóc dở cười. Hắn đâu phải kết kim đan ít, mà ngược lại là kết quá nhiều, lo lắng một khi bị người biết sẽ bị chú ý, rồi sẽ gặp phải sóng gió. Long tộc có vị kỳ tài vì quá nổi bật mà bị diệt sát khi chưa kịp trưởng thành, đối diện với vết xe đổ ấy, Cát Đông Húc không thể không đề phòng. Vậy các ngươi cứ bảo ta kết 7 cái kim đan đi. Cát Đông Húc nghĩ một lát rồi đáp. Cuối cùng hắn lấy Cát Hồng làm tiêu chuẩn, giảm bớt một cái, 7 cái. Liễu Dây Dao và các nàng nghe vậy đều kinh hãi đồng thanh. Năm đó Dương Ngân Hậu cũng chỉ kết 3 cái kim đan, các nàng thấy Cát Đông Húc có vẻ do dự, còn tưởng rằng hắn tối đa cũng chỉ tương đương với Dương Ngân Hậu, không ngờ hắn lại vượt xa gấp đôi. Không nỡ, ngươi nói muốn kết 7 cái kim đan, hẳn là... Liễu Giai Giao hiểu rõ nhất tính cách của Cát Đông Húc. Sau khi kinh hô một tiếng, nàng tinh tế suy nghĩ về Cát Đông Húc, ngay lập tức thân thể mềm mại của nàng chấn động mạnh một cái, càng thêm kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc.